Thiên Kiêu Chiến Kỷ 9 chương 72 phiên vân phúc vũ thanh âm kia phẫn nộ. Giọng cũng cực lớn. Vừa mới phát ra. Triệt để phá vỡ giữa sân bình tĩnh. Rất nhiều người cũng đi theo chửi rủa. Thứ đồ gì cầm bảo viêm đao thật giả lẫn lộn các ngươi kim ngọc đường làm chúng ta đều là ngốc tử không thành lăn ra đông lâm thành khinh người quá đáng. Cái này kim ngọc đường tuyệt đối là vô lương thương gia. Cầm một cái phẩm giai thấp nhất linh khí lừa gạt người. Này tâm có thể chu lăn ra đông lâm thành. Chúng ta đông lâm thành không chào đón kim ngọc đường loại này gian thương lăn ra đông lâm thành rất nhiều không rõ tình huống người bình thường. Cũng đều đi theo kêu to lên. Cũng không trách bọn hắn thất vọng. Vốn cho là tuyệt thế bảo đao có bao thần kỳ. Ai có thể nghĩ lại vẻn vẹn chỉ là một thanh trên thị trường cực kỳ thường gặp bảo viêm đao. Cái này nào chỉ là lừa gạt. Đơn giản liền là bắt bọn hắn những người này làm hầu tử đùa nghịch tửu liền những cái kia đến đây tìm tòi hư thực các đại thương hội ông chủ. Giờ phút này cũng đều không khỏi kinh ngạc. Cái này kim ngọc đường ông chủ nhìn không ngốc a. Tại sao lại làm ra như thế tự chui đầu vào giỏ chuyện ngu xuẩn bất quá. Những đại nhân vật này tất cả đều bụng dạ cực sâu. Ẩm ẩm phát giác được sự tình chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Cho nên cũng không bởi vậy phẫn nộ. Duy trì thở ơ lạnh nhạt thái độ. Như kim ngọc đường ngay tại cái này một mảnh tiếng mắng bên trong xám xịt rời đi đông lâm thành. Cái kia ngược lại là để bọn hắn thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Nhưng nếu không phải đâu tại không có nắp hòm kết luận trước đó, vẫn là không phát biểu ý kiến cho thỏa đáng. Vương Lân cũng ở trong đó. Chỉ bất quá cùng cái khác thương hội đại nhân vật không giống. Khi nhìn thấy kia một cái bảo viêm đao lần đầu tiên, cả người hắn tựu ngây ngẩn cả người. Ngược lại cũng không phải là đao này quá mức thần kỳ, mà là ngay tại hôm qua. Hắn còn thân hơn tự tại trong tay giám đỉnh qua đao này đây chính là Lâm Tầm đưa vào thạch đỉnh trai muốn bán ra cái kia thanh bảo viêm đao. Vương Lân tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Lúc ấy hắn tựu phát giác được, đao này đích thật là bảo viêm đao không thể nghi ngờ. Có thể trong thân đao nhưng lại có một tia đặc biệt khí tức. Làm cho đao này ngược lại lộ ra bất phàm. Đáng tiếc là không đợi Vương Lân cẩn thận điều tra, tự nhận lấy Mạc Vãn Tô mệnh lệnh, đem Lâm Tầm cả người lẫn đao cử tuyệt ở ngoài cửa. Lúc đó Vương Lân trong lòng còn có một tia không cam lòng. Có thể Mạc Vãn Tô thái độ kiên quyết, hắn cũng không thể tránh được. Chỉ có thể như vậy coi như thôi. Ai có thể nghĩ, vẹn vẹn qua một ngày, thanh này bảo viêm đao tựu ra kim ngọc đường bên trong, đồng thời còn bị kia kim ngọc đường ông chủ xem như một cách tuyệt thế bảo đao đến lẫn lộn. Vương Lân vừa nghĩ tới đó, trong lòng tựu ầm ầm có chút biệt khuất. Bây giờ hắn đã có thể xác định, bằng vào trước đó kia cay độc vô cùng lẫn lộn thủ đoạn, liền có thể kết luận, kia kim ngọc đường ông chủ tuyệt đối không phải người bình thường. Cũng tuyệt đối không phải trong miệng mọi người vô lương gian thương. Hắn đã dám ở trước mắt bao người xuất ra đao này. Tất nhiên là bởi vì đao này cùng cái khác bảo viêm đao khác biệt. Có cực kỳ đặc biệt diệu dụng đến tột cùng có cái gì diệu dụng đâu. Vương Lân trong lòng biệt khuất sau khi. Ngược lại càng thêm tò mò. Giữa sân tiếng mắng chửi liên tiếp. Các loại ô chọc thô tục tầng tầng lớp lớp. Tràng diện đã hỗn loạn ầm ầm có sai lầm khống dấu hiệu. Đứng tại thật cao trên bậc thang. Cổ Lương cách nào từng trải qua bực này trận thế. Nhất thời tức giận đến gương mặt đỏ lên. Phẫn nộ mà ủy khuất. Những này tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa. Cũng còn không biết cụ thể nổi tình tựu chửi rủa. Đơn giản quá phận Cổ Lương đang muốn xuất sinh cãi lại. Lại bị phụ thân hắn Cẩu Ngạn Bình ngăn lại. Chỉ gặp lúc này Cẩu Ngạn Bình thần sắc vẫn như cũ không có chút rung động nào. Không màng danh lợi tự nhiên. Tựa như hồn nhiên không có thu được một tia ảnh hưởng. Chỉ là trong mắt của hắn lại sắc bén sáng rực. Như dao liếc nhìn toàn trường. Trầm giọng nói. Là thật là giả. Lại có hay không có thể làm được tuyệt thế bảo đao danh hào. Chỉ cần dám định thoáng cách liền có thể. Hắn nhìn như bộ dáng bình thường. Có thể mới mở miệng lại như kinh lôi. Thanh âm chấn động mà ra. Lập tức đè lại toàn trường tiếng mắng chửi. Rất nhiều người bình thường chỉ cảm thấy lỗ tai vù vù. Một trận khí huyết sôi trào. lập tức biến sắc. Bầu không khí cũng theo đó trở nên yên tĩnh. Gia hỏa này thật mạnh linh lực tu vi. Rõ ràng là một vị linh cương cảnh cường giả, ở đây rất nhiều tu giả cũng không khỏi giật mình. Đã nhận ra Cẩu Ngạn Bình bất phàm. Một cửa hàng ông chủ có thể tại tu vi bên trên có được như vậy năng lực, cái này có thể rất ít gặp. Một câu tựu kinh hãi tràng diện, để bên cạnh Cổ Lương thấy không nhịn được sinh lòng khâm phục. Xin hỏi bằng hữu, ngươi dự định như thế nào dám định? Có người trầm giọng mở miệng. Đây là người tu giả, thân cương khí như ẩm như hiện, rõ ràng cũng là một vị nhân vật lợi hại. Cẩu Ngạn Bình mỉm cười, lòng tin mười phần nói. Rất đơn giản, Cổ Mỗ biết rõ ở đây bên trong có không ít đồng hành tại, chỉ cần mời bọn hắn đến đây nhìn qua, mời bọn hắn đến nói cho mọi người chân tướng như thế nào, tin tưởng kể từ đó chư vị liền sẽ không lại hoài nghi Cổ Mỗ dụng tâm. Rất nhiều người đều không nhịn được gật đầu, phương pháp kia thật là không tệ. Cùng này đồng thời, cũng không ít ánh mắt đều hướng không cùng vị trí nhìn lại. Nơi đó phân biệt đứng thẳng các đại thương hội ông chủ, giống như Tổ Bảo Hiên Tiêu Viễn Trung, giống như Vương Lân các loại. Vương Lân trước tiên nói ra, đã như vậy, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đứng dậy, lập tức chi gian. Giữa sân không ít người đều nhận ra Vương Lân thân phận. Chính là Thạch Đỉnh Trai bên trong rất có danh khí giám bảo sư phó. Bởi hắn ra mặt đến giám định thanh này bảo viêm đao, cũng là tính công chính. Lão Phu cũng nguyện ý đến đây nhìn qua, nhìn một chút cái này tuyệt thế bảo đao đến tột cùng có gì diệu dụng. Một người tướng mạo thân hòa mập mạp trung niên đi tới. Tổ Bảo Hiên trưởng quỹ Tiêu Viễn Trung trông thấy hắn cũng đứng ra, làm cho đám người lại là một trận sao động. Chuyện thế này sao có thể thiếu ta Ngô thị thương hội? Ha ha, ta Trầm Kim Ký cũng nguyện ý thông hướng tìm tòi hư thực. Còn tại chàng chư vị một cái chân tướng sau đó, lại lần lượt đi ra mấy người. Tất cả đều là Đông Lâm thành các đại thương hội bên trong thanh danh hách hách nhân vật. Trông thấy tình cảnh như vậy, giữa sân mọi người triệt để yên tâm. Chỉ là trong lòng vẫn có chút lẩm bẩm. Chẳng lẽ cái này phổ phổ thông thông bảo viêm trong đao, thật có giấu cái gì kinh thế bí mật không thành? Chư vị ở đây sau đó, đợi lát nữa hội sẽ mời các vị đồng hành cho các ngươi công bố đáp án. Cẩu Ngạn Bình hướng mọi người chắp tay, liền xoay người mang theo Vương Lân, Tiêu Viễn Trung một đoàn người đi vào Kim Ngọc Đường bên trong. Nhìn xem Cẩu Ngạn Bình phía trước vừa đeo đường bóng lưng, loại trừ Vương Lân bên ngoài, Tiêu Viễn Trung bọn người tiếp đều trong lòng cười lạnh. Muốn mượn bọn hắn tay hóa giải tình thế nguy cấp trước mắt không có khả năng làm Đông Lâm thành các đại thương hội đại biểu. Tiêu Viễn Trung bọn hắn tự nhiên không hy vọng trông thấy lại nhiều ra một cách đối thủ cạnh tranh. Đây là rất tự nhiên. Bọn hắn đã hạ quyết tâm, chờ dám định qua cây đao này về sau, như cho ra kết quả không cách nào làm cho bọn hắn hài lòng, tuyệt đối sẽ không để ý thừa cơ đâm bên trên một đao, để cách này Kim Ngọc Đường hoàn toàn biến mất tại Đông Lâm thành Kim Ngọc Đường bên ngoài. Vẫn như cũ người đông nhìn nhịp, tất cả mọi người đang đợi một kết quả. Cổ Lương đứng ở Kim Ngọc Đường trước cửa, trong lòng cũng phanh phanh trực nhảy. Hắn mơ hồ cảm giác được phụ thân làm như vậy tựa hồ có chút không ổn. Những cái kia Đông Lâm thành đồng hành, ước gì xem bọn hắn Kim Ngọc Đường chây cười đâu. Đâu có thể nào sẽ hỗ trợ, bất quá ra tại một loại đối phụ thân sùng kính cùng lòng tin, để Cổ Lương không đến mức vì vậy mà loạn trận cước. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, Kim Ngọc Đường bên trong lại một điểm động tĩnh cũng không có, làm cho xúm lại tại phủ cận đám người tất cả đều hơi không kiên nhẫn. Chỉ dám định một cách bảo viêm đao mà thôi, cần lâu như vậy thời gian sao? Mọi người ở đây càng ngày càng không có kiên nhẫn thời điểm. Kia Kim Ngọc Đường bên trong rốt cuộc có động tĩnh, trước tiên đi ra liền là Tổ Bảo Hiên ông chủ Tiêu Viễn Trung. Chỉ là hắn giờ phút này thần sắc hoàng hốt, song mi khóa chặt. Trong ngày thường hiền lành trên khuôn mặt ẩm ẩm mang theo một vòng kinh nghi, vẻ mặt ngưng trọng. Tiêu Viễn Trung đi ra về sau, tự không nói một lời, tại hộ vệ bao vây dưới chen qua đám người, ngồi lên chính mình bảo liễn tự vội vàng mà đi. Một màn này không khỏi làm ở đây tất cả mọi người ngạc nhiên. Vừa rồi tại kia Kim Ngọc Đường bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì không bao lâu. Trầm Kim ký trưởng quỹ, Ngô Thị Thương hội trưởng quỹ các loại chờ 5-6 người cũng lần lượt đi ra. Từng cái thần sắc khác nhau. Hoặc sắc mặt âm trầm. Hoặc kinh nghi bất định. Hoặc như có điều suy nghĩ. Không phải trường hợp cá biệt. Bọn hắn cùng Tiêu Viễn Trung đồng dạng, vừa mới đi ra Kim Ngọc Đường tựu không nói lời nào quay người mà đi. Trông thấy những này, giữa sân rất nhiều cơ linh hạng người đều đã mơ hồ đoán đến cái gì. Nhưng trong lòng vô pháp khẳng định, mà đại đa số người thì đều trở nên hơi nghi hoặc một chút. Kia dám bảo kết quả đến tột cùng như thế nào lúc này. Đã nhìn thấy Cẩu Ngạn Bình cùng Vương Lân sóng vai đi ra. Cái trước thần sắc tự nhiên, chuyện trò vui vẻ. Cái sau thì thỉnh thoảng lắc đầu thở dài. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn cổ trưởng quỹ mắt sáng như đuốc thu được một kiện khó lường bảo vật. Vương Lân mang theo tiếc nuối nói. Nhận được quá khen, không dám nhận. Cẩu Ngạn Bình cười chắp tay. Ai? Vương Lân lại thở dài một cái. Đang chờ quay người mà đi. Chỉ thấy trong đám người vang lên một thanh âm. Vương Lân đảo hữu. Dám bảo kết quả như thế nào lời này vừa nói ra. Rất nhiều người ánh mắt cùng nhau nhìn đi qua. Vương Lân gặp đây trầm mặt hồi lâu mới nói ra, danh bất hư. Chuyện đáng giá bên trên tuyệt thế hai chữ. Dứt lời, hắn đã quay người mà đi. Mà cái này lời bình vừa ra toàn trường phải sợ hãi, xôn xao nổi lên bốn phía. Kia phủ phủ thông thông một cách bảo viêm đao. Thế mà thật có thể xưng tuyệt thế hai chữ nhìn xem mọi người trong thần sắc chấn kinh cùng ngơ ngẩn. Cổ Lương không chịu được cười. Phẫn nộ trong lòng cùng ủy khuất quét sạch sành xanh. Đừng đề cập sảng khoái đến mức nào. Cẩu Ngạn Bình thần sắc nhưng như cũ như dĩ vãng lạnh nhạt thong dong. Không quan tâm hơn thua. Loại này dưỡng khí công phu. Cũng có thể nói là hiếm thấy. Canh một tiếng đao ngâm vang vọng toàn trường. Chỉ thấy Cẩu Ngạn Bình xuất ra bảo viêm đao. Đao phong dâng lên động ra liếm diễm như thủy triều hỏa quang. Lộng lẫy mà lóa mắt. Lập tức toàn trường sở hữu ánh mắt đều bị hấp dẫn đi qua. Tựa hồ muốn xem thử xem đao này đến tột cùng có gì huyền diệu. Xứng đáng tuyệt thế hai chữ. Đao này sự ảo diệu. Một lời khó có thể nói tận. Nhưng cổ mố lại có thể nói cho chư vị. Đao này so với cái khác bảo viêm đao uy lực. Muốn cường đại hai thành. Có thể đủ cùng nhân cấp trung giai linh khí cùng so sánh Cẩu Ngạn Bình thần sắc tự tin. Chầm chậm nói. Uy lực cường đại hai thành giải rác một câu. Tự kinh hãi ở đây rất nhiều tu giả. Bọn hắn đều là người trong nghề. Tự nhiên biết rõ nhìn lắm thành quen một kiện nhân cấp hạ giai linh khí. Có thể thêm ra hai thành uy lực ý vị như thế nào. Mấu chốt nhất là. Đao này vẫn như cũ là nhân cấp hạ giai linh khí. Nhưng lại đã có được có thể so với nhân cấp trung giai linh khí uy lực cái này xác thực hiếm thấy. Nhất là cái này bảo viêm đao vẫn là cực kỳ phổ thông một loại linh khí. Lại có thể sinh ra bực này đặc biệt uy lực. Đã hoàn toàn chính xác được xưng tụng là tuyệt thế. Tối thiểu bây giờ toàn bộ trong đế quốc. Chỉ sợ đều tìm không ra một kiện tương tự linh khí ra càng khiến người ta hiếu kỳ chính là. Như thế hiếm thấy linh đao. Đến tột cùng là ai luyện chế ra tới bình thường Linh Vân Sư căn bản làm không được một bước này. Linh Văn Đại Sư có lẽ có thể luyện chế ra các loại cao phẩm cấp linh khí. Nhưng muốn tại một kiện người bình thường nhất cấp hạ giai linh khí bên trong khai sáng ra mới uy năng đến. Chỉ sợ cũng rất khó. Chẳng lẽ cái này linh đao là xuất từ một vị Linh Văn Tông Sư thủ bút cũng chỉ có bực này siêu nhiên tồn tại. Có lẽ mới có thể suy nghĩ khác người khai sáng ra một loại khác biệt quá nhiều bảo viêm đao ra đi rất nhiều trong lòng người âm thầm suy nghĩ. Nhưng tiếc nuối là, bọn hắn chỉ sợ căn bản nghĩ không ra. Luyện chế chuôi này bảo viêm đao chủ nhân. Bây giờ vẻn vẹn chỉ là một cái thanh danh không hiển hách linh văn học đồ. Liền Linh Vân Sư đều không được xưng thiên kiêu chiến kỷ 9 chương 73 danh chấn toàn thành tới gần buổi trưa ba khắc thời điểm. Trận này có quan hệ tuyệt thế bảo đao đưa tới phong ba tại Kim Ngọc Đường trước cửa hạ màn kết thúc. xác định cái kia thanh bảo viêm đao bất phàm về sau, tại chỗ tựu có thật nhiều người đấu giá. Cho đến cuối cùng thậm chí có người muốn ra 800 ngân tệ mua sắm đao này. Nhưng cuối cùng lại bị một vị linh cương cảnh tu giả dùng 300 ngân tệ giá cả mua đi. 300 ngân tệ giá cả đã rất không hợp thói thường. Nhất là đối một kiện nhân cấp hạ giai linh khí mà nói, thì càng bất khả tư nghị. Dù sao, trên thị trường như loại này linh khí giá trị, bình thường đều tại 30 ngân tệ đến 80 ngân tệ chi gian. 300 ngân tệ đầy đủ đi mua một kiện nhân cấp thượng giai linh khí. Có thể chỉ cần hiểu được đao này huyền bí người, liền biết cách này 300 ngân tệ hoa tốn cũng không oan uổng. Bởi vì nó thực sự quá đặc biệt. Cách nay mới thôi, tại toàn bộ trong đế quốc đều tìm không ra thanh thứ hai ra. Vật hiếm thì quý. Làm một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn linh khí đột nhiên có được độc nhất vô nhị thuộc tính về sau, đã không còn phổ thông. Đối Cẩu Ngạn Bình mà nói, 800 ngân tệ giá cả đã quá cao. Bất kể như thế nào, cái này bảo viêm đao cũng cuối cùng chỉ là bình thường nhất một loại linh khí mà thôi. Bán 300 ngân tệ đã đầy đủ. Mà hắn động tác này thì giành được ở đây rất nhiều người tán thưởng và hảo cảm. Liên đới lấy để Kim Ngọc Đường tín dự đều lập tức tăng lên không ít. Có thể nói, kinh lịch hôm nay một chuyện, Kim Ngọc Đường đã đợi tại triệt để mở ra Đông Lâm Thành bên trong cuộc diện. Nhưng nếu muốn chân chính đứng vững bước chân, còn cần từng bước một kinh doanh xuống dưới. Mà hết thảy này đều bái một thanh đao chấu ngồi tại Kim Ngọc Đường trong nội thất. Cẩu Ngạn Bình không tự giác liền nghĩ tới Lâm Tầm. Ám đạo kia thạch đỉnh trai lần này thật là lầm. Để cho mình nhặt được một cái thay đổi cuộc diện bảo bối tốt. Phụ thân, ta đã liên lạc tốt nhà cung cấp hàng. Bọn hắn đã cùng chúng ta ký kết hợp tác khế ước. Cổ Lương hùng hùng hổ hổ đi tới. Cao hứng nói, U, V, G, W, W, M. Cẩu Ngạn Bình không quan tâm nhẹ gật đầu. Nói, Lương Nhi, bây giờ cuộc chúng ta mặc dù đã mở ra, nhưng phiền phức cũng sẽ đi theo mà đến. Trong thành này cái khác đồng hành cũng sẽ không để chúng ta cứ như vậy đem sinh ý cho ngồi dậy. Cổ Lương nhíu mày, trên mặt vui mừng biến mất không ít. Phụ thân, dùng ngài ý kiến, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Cẩu Ngạn Bình trầm ngâm nói. Còn nhớ rõ ngày hôm qua vị bán ra bảo viêm đao công tử sao? Cổ Lương không chút do dự nói. Đương nhiên nhớ rõ. Cẩu Ngạn Bình hít sâu một hơi, nói, ngươi tiếp xuống nhiệm vụ liền là đi đem vị công tử này tìm ra, mời hắn đến đây Kim Ngọc Đường một lần. Cổ Lương trong lòng hơi động, mơ hồ minh bạch phụ thân ý nghĩ, gật đầu nói, phụ thân yên tâm, vị công tử kia thế nhưng là chúng ta cứu tinh, hài nhi chắc chắn đem việc này viên mãn hoàn thành. Cẩu Ngạn Bình nhẹ gật đầu, bỗng nhiên thở dài nói, một kiện bảo vật chỉ có thể mang đến nhất thời nhân khí, muốn lâu dài tiếp tục kéo dài, nhất định phải có nhiều hơn bảo bối. Như thế cũng mới có thể cùng cái khác đồng hành cạnh tranh. Thế nhưng là việc này nói nghe dễ dàng, có thể làm cũng không dễ dàng a. Sự tình mặc dù kết thúc, nhưng có quan Kim Ngọc Đường trước phát sinh hết thảy tin tức lại vừa mới bắt đầu lên men. Cơ hồ là ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, toàn bộ Đông Lâm Thành đều biết Kim Ngọc Đường hôm nay xuất ra bán tuyệt thế bảo đao. Chính là một thanh bảo viêm đao. Chỉ có như vậy một thanh lại bình thường bất quá bảo viêm đao, lại lệnh làm tổ bảo hiên, Trầm Kim Ký, Ngô Thị các loại chờ một đám đỉnh tiêm thương hội đại biểu á khẩu không trả lời được. Thất bại tan tác mà quay trở về. Đồng dạng là dạng này một thanh bảo viêm đao, lại đưa tới rất nhiều tu giả cạnh tranh chấp đoạt. Cuối cùng bán ra 300 ngân tệ kinh người giá tiền. Kim Ngọc Đường phát hỏa từ hôm qua cho tới hôm nay ngắn ngủi một đêm thời gian mà thôi, thanh danh tựu vang vọng Đông Lâm Thành, đưa tới vô số nghị luận cùng xôn xao. Mà có quan hệ kia một thanh bảo viêm đao chỗ đặc biệt thảo luận càng là xôn xao. Rất nhiều giải chân tướng tu giả đối với cái này càng là khen không dứt miệng. cho thanh này đặc biệt bảo viêm đao một lần nữa lên một cái tên viêm linh đao. Mà đối với Đông Lâm Thành các đại thương hội mà nói, bọn hắn quan tâm hơn thì là thanh này viêm linh đao đến tột cùng là xuất từ vị kia Linh Vân Sư chi thủ. Vị kia Linh Vân Sư bây giờ lại có hay không tại Kim Ngọc Đường bên trong làm việc, nếu có thể điều tra tinh tường đây hết thảy, chẳng khác nào thăm dò rõ ràng Kim Ngọc Đường nội tình. Cũng liền có thể nhằm vào Kim Ngọc Đường khai thác một chút đề phòng hoặc là chèn ép thủ đoạn. Thậm chí cũng có thể tốn hao giá tiền rất lớn đem vị này thần bí Linh Vân Sư mời đến chính mình thương hội bên trong tới làm việc. Móc xuống Kim Ngọc Đường góc tường ngay tại làm trời xế chiều. Những này thương hội đều phái ra riêng phần mình thám tử. Bắt đầu toàn lực nghe ngóng vị này luyện chế ra viêm linh đao thần bí Linh Vân Sư. Mặc dù nhìn như làm ẩn nấp, nhưng vẫn là đưa tới rất nhiều ánh mắt chú ý. Trong lúc nhất thời, có quan hệ thần bí Linh Vân Sư thảo luận đều trở thành Đông Lâm Thành bên trong một cách đứng đầu chủ đề. Làm người khởi xướng Lâm Tầm, hồn nhiên không biết đây hết thảy. Hắn vừa mua hơn 10 loại thành phẩm linh mực cùng hơn 10 kiện phàm khí. Mặc dù đã cùng ông chủ liên tục trả giá, nhưng cuối cùng cũng vì này bỏ ra đằng đằng 120 mai ngân tệ. Làm Lâm Tầm theo cửa hàng bên trong đi ra lúc, trên thân đã vẹn vẹn chỉ còn lại 9 cái ngân tệ. Loại này dùng tiền như lưu thủy tốc độ, để Lâm Tầm cũng không khỏi có chút đau lòng. Hy vọng những đồ chơi này luyện chế ra bảo bối có thể bán ra một cái giá tốt. A, Lâm Tầm thở dài ra một hơi, dọc theo đường đi hướng bình dân khu đi đến. Con đường một chỗ náo nhiệt quán trà lúc, Lâm Tầm vừa lúc nghe được một chút có quan hệ hôm nay Kim Ngọc Đường trước phát sinh sự tình. Nghe tới kia cái gọi là tuyệt thế bảo đao vẹn vẹn chỉ là một thanh bảo viêm đao lúc, sắc mặt của hắn không nhịn được trở nên có chút quái dị. Hắn mơ hồ nhớ rõ, chính mình hôm qua tại Kim Ngọc Đường bán ra bảo viêm đao lúc, cũng không tiếp tục trông thấy thanh thứ hai bảo viêm đao. Chẳng lẽ Lâm Tầm tâm thần có chút hoảng hốt? 300 ngân tệ cho đến về đến trong nhà, Lâm Tầm mới hơi tỉnh táo. Cho dù cái kia thanh bảo viêm đao liền là xuất từ trong tay mình lại như thế nào, hôm qua đã bán cho Kim Ngọc Đường. Như vậy mặc kệ Kim Ngọc Đường đem đao này bán đi nhiều không hợp thói thường giá cả, cũng không có quan hệ gì với mình. Ngươi trở về vừa vặn, đây là điêu bàn tử đưa tới tình báo. Hạ Chí từ trong nhà đi ra, đưa cho Lâm Tầm một cái dùng da thú mài chế mà thành quyển trục. Chợt, Hạ Chí lại xách ra một cái túi da thú. Trong đó rầm rầm rung động. Kia là tiền va chạm phát ra mỹ diệu thanh âm. Làm cho Lâm Tầm ánh mắt lập tức na di đi qua. Đây là chiến lợi phẩm kế 200 mai ngân tệ. Hạ Chí thuận miệng nói. Lâm Tầm chỉ cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Có chút không đủ dùng. Chỉ trong tay quyển trục bằng da thú. Vừa chỉ chứa ngân tệ túi da thú. Nói. Đây đều là từ đâu tới? Hạ Chí nghĩ nghĩ. Lập tức kịp phản ứng. Tối hôm qua lời nói mặc dù nói là cho Lâm Tầm nghe, có thể Lâm Tầm lúc ấy tại tu luyện, cũng không nghe thấy. Thế là Hạ Chí lại giải thích một lần. Lâm Tầm khóe môi cũng không khỏi co quắp thoáng cái. Hoàn toàn không nghĩ tới. Hạ Chí đêm qua ra ngoài, không chỉ giết một cái hắc bang lão đại, đồng thời còn thu một đám tiểu đệ. Không chỉ thu được đại lượng chiến lợi phẩm, càng là phái ra điêu bàn tử, thuận lợi giúp mình sưu tập tới có quan hệ Ngô thị tông tộc tình báo hồi lâu. Lâm Tầm mới đem những tin tức này tiêu hóa. Nói. Về sau chú ý an toàn. Điểm Hạ Chí một chút đầu. Nói. Ta đói. Ta đi làm cơm. Lâm Tầm quay người hướng phòng bếp đi đến. Chỉ là nhưng trong lòng có chút phức tạp. Hạ Chí biểu hiện lại một lần vượt quá tưởng tượng của hắn. Để hắn nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Hạ Chí nhìn qua Lâm Tầm tại trong phòng bếp bận rộn thân ảnh, khóe môi không nhịn được nổi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, chợt lóe lên liền biến mất. Nàng quay người quay ngược về phòng, trong lòng mặc niệm lấy một cái tên khác Thanh Lang. Đây là một cái tên hiệu, là thuộc về bình dân khu mặt khác một phiến khu vực một cái hắc bang lão đại tên hiệu. Ăn xong cơm tối, Hạ Chí lại rời đi. Lâm Tầm không có ngăn cản. hắn đã cải biến đối đãi Hạ Chí tâm thái. Không còn xem nàng như làm một đứa bé đến đối đãi. Ngồi tại trước bàn sách, Lâm Tầm mở ra một cái kia quyển trục bằng da thú. Bên trên rõ ràng bày ra lấy hết thảy có quan hệ Ngô thị tông tộc tình báo. Tại Đông Lâm thành bên trong, có tam đại bản thổ thế lực thí chân vạc. Theo thứ tự là Ngô thị tông tộc, Tiêu thị tông tộc, Kim thị tông tộc. Bọn hắn chỗ đem khống Ngô thị thương hội, Tù Bảo Hiên, Trầm Kim Ký, chính là toàn bộ Đông Lâm thành bên trong thế lực cao cấp nhất thương hội một trong. Chia cắt trong thành sắp tới một nửa thương nghiệp lợi nhuận. Y theo trên tình báo ghi chép, Ngô thị tông tộc có được trực hệ tộc nhân trên trăm, hộ vệ hơn ngàn, dưới trướng linh điền mênh mang, các loại quặng mỏ hơn 10 chỗ, càng là một mực đem khống lấy linh cốc mậu dịch. Trong thành buôn linh cốc thương nhân, gần như toàn bộ đều muốn theo Ngô thị thương hội cầm hàng. Trừ cách đó ra, Ngô thị trong tộc còn có được 3 vị linh cương cảnh cường giả tỏa trấn, có lẽ linh cương cảnh cường giả đặt tại toàn bộ Tử Diệu đế quốc bên trong không coi là nhiều xuất chúng. Nhưng nếu là đặt tại cách này Tây Nam hành tỉnh biên giới khu vực một tòa thành thị bên trong, đã có thể nói là hô phong hoán vũ đỉnh tiêm đại nhân vật. Ngô thị tông tộc hiện nay tộc trưởng tên Ngô Siêu Quần, chân vũ cửu trọng cảnh linh biến tầng thứ cường giả, bụng dạ cực sâu, đa mưu túc trí, là một cái nhân vật cực kỳ lợi hại. Ngô thị tông tộc đại trưởng lão tên Ngô Vân Sơn, linh cương cảnh trung kỳ cường giả. Nhị trưởng lão Ngô Ngọc Sơn, linh cương cảnh sơ kỳ cường giả. Tam trưởng lão Ngô Lam Sơn, linh cương cảnh sơ kỳ cường giả. Rất nhanh, Lâm Tầm đã nắm giữ cơ bản Ngô thị tông tộc có thế lực cùng nội tình. Trong lòng cũng không khỏi có chút giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này Ngô thị tông tộc lại có được bực này quy mô thế lực. Hoàn toàn chính xác được xưng tụng là Đông Lâm thành bên trong một vị bá chủ cấp tồn tại. Cái này một cái quyển trục bằng da thú bên trong trừ đó ra, còn có một số có quan hệ liên phi tình báo. Bất quá phần lớn là vô dụng tình báo, đối Lâm Tầm không có gì trợ giúp. Ngô thị tông tộc liên phi Lâm Tầm lâm vào trầm tư. Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Tầm duy nhất có thể dùng phán đoán chính là chính mình tồn tại còn xa xa vô pháp uy hiếp được kia Ngô thị tông tộc. Lại thêm kiêng kỵ tại thạch đỉnh trai uy thế, làm cho Ngô thị tông tộc tại đối phó chính mình lúc chỉ có thể ở âm thầm đến, đồng thời có khả năng vận dụng lực lượng có hạn. Cái này phán đoán rất trọng yếu, để Lâm Tầm không đến mức vì vậy mà loạn trận cước, đồng thời còn có đầy đủ thời gian cùng cơ hội đi chuẩn bị ứng đối thủ đoạn. Bất quá Lâm Tầm cũng tin tưởng, làm Mạc Vãn Tô triệt để cùng mình phân chia giới hạn tin tức bị Ngô thị tông tộc biết đến thời điểm, chính mình tự nguy hiểm xem ra. Chính mình nhất định phải nắm chắc thời gian. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Sáng rực ánh nến chiếu rọi tại thiếu niên thanh tú mà góc cạnh rõ ràng gương mặt bên trên, phát họa ra một vòng kiên định thần thái. Thiên kiêu chiến kỷ 9 chương 74 mỹ nhân chi oán một đêm như thế muộn thạch đỉnh trai. Mạc Vãn Tô vừa tham gia một trận yến hội trở về. Yến hội là các đại thương hội ông chủ liên hợp gánh vác. Chỉ có Đông Lâm Thành đứng đầu nhất thương hội thế lực thủ lĩnh mới tham ngộ cùng trong đó. Mạc Vãn Tô vốn cho rằng là có cái gì đại sự phát sinh. Ai có thể nghĩ toàn bộ trên yến hội thảo luận nhiều nhất chủ đề liền là Kim Ngọc Đường. Cái này dĩ vãng không có danh tiếng gì thương hội, hai ngày này huyên náo toàn bộ dư luận xôn xao, khắp nơi đều là tiếng nghị luận. Nhất là hôm nay, bởi vì một thanh bảo viêm đao, làm cho một đám thương hội thủ lĩnh đều không thể bảo trì chấn định, nhao nhao tụ lại cùng một chỗ, cùng bàn đối sách. Đông Lâm thành vốn cũng không lớn, địa bàn thế lực đã sớm bị chia cắt đến không còn một mảnh. Bây giờ lại xuất hiện một cái Kim Ngọc Đường muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cái này tự nhiên là cái khác thương hội vô pháp dễ dàng tha thứ. Có thể tiếc nuối là, lần này trên yến hội cũng không có hình thành một cái thống nhất đối sách. Ngẫm lại cũng thế, những này thương hội đều riêng phần mình có riêng phần mình tính toán, cũng không đủ lợi ích. sao có thể làm cho bọn hắn đứng tại mặt trận thống nhất trọng yếu nhất vẫn là. Cái này Kim Ngọc Đường xuất hiện quá đột ngột. Ngắn ngủi hai ngày tựu náo ra lớn như vậy động tĩnh. Làm cho cái khác thương hội cũng không kịp đi phòng bị. Muốn ngăn cản hắn quật khởi lúc. Rõ ràng thôi một bước. Mạc Vãn Tô đánh nhau áp Kim Ngọc Đường không có hứng thú. Nàng rất rõ ràng. Tại Ngô Thị Thương Hội. Tù Bảo Hiên. Trầm Kim Ký cái này tam đại bản thổ thế lực trong mắt. Sau lưng nàng Thạch Đỉnh Trai chỉ có thể coi là kẻ ngoại lai. Tồn tại cực kỳ tàn khốc cạnh tranh quan hệ. Cho nên Mạc Vãn Tô cũng không có suy nghĩ lẫn vào loại chuyện này tới. Trở về Thạch Đỉnh Trai. Đến chỗ mình ở lúc. Mạc Vãn Tô không nhìn được khẽ giật mình. Trông thấy nơi đó sớm đã chờ đợi một người. Vương Lân thế nhưng là chuyện gì xảy ra Mạc Vãn Tô hỏi. Người kia chính là Vương Lân. Trông thấy Mạc Vãn Tô. Thần sắc hắn không nhìn được có chút phức tạp. Nói. Vãn Tô tiểu thư. Ngài có thể nghe nói hôm nay phát sinh ở Kim Ngọc Đường trước sự tình tại sao lại là cái này Kim Ngọc Đường Mạc Vãn Tô đại mi nhăn lại. Không quan tâm nói. Biết rõ. Thế nào Vương Lân hít sâu một hơi. Thử dò xét nói. Kia Vãn Tô tiểu thư nhưng biết. Kia Viêm Linh Đao lai lịch Mạc Vãn Tô lập tức lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Đem Vương Lân mời đến gian phòng của mình nhập tọa. Sau đó lúc này mới nói ra. Hẳn là ngươi đã biết luyện chế này linh khí chủ nhân đi qua đêm nay trên yến hội sự tình. Mạc Vãn Tô cũng không khỏi hiếu kỳ. Có thể kia luyện chế ra độc đặc như thế bảo viêm đao linh vân sư đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bởi vì uy lực tăng lên. Đao này thậm chí bị quan cái trước tên mới viêm linh đao. Đôi này một vị linh vân sư mà nói. Thế nhưng là khó lường vinh quang. Cùng cái khác thương hội thủ lĩnh đồng dạng. Mạc Vãn Tô trong lòng cũng tương tự đang tính toán. Nếu có thể tìm tới vị này thần bí linh vân sư. Nhất định muốn dùng hết thảy thủ đoạn đem hắn lôi kéo vào Thạch Đỉnh Trai. Vương Lân lắc đầu. Ta không biết cái này viêm linh đao người luyện chế là ai. Nhưng ta biết rõ. Cái này viêm linh đao là ai bán cho Kim Ngọc Đường. Mạc Vãn Tô tinh thần nhất chấn, rõ ràng mắt sáng rực. A, ngươi hãy nói nghe một chút. Vương Lân gặp đây. Do dự một chút. Mới thấp giọng nói. Vãn Tô cô nương. Ngươi còn nhớ rõ hôm qua Lâm Tầm đến đây sự tình a? Mạc Vãn Tô không vui nói. Loại thời điểm này. Nhấc lên tiểu tử kia làm gì chẳng lẽ bỗng nhiên. Nàng tựa như ý thức được cái gì. Ngọc Dung bỗng nhiên biến đổi. Thất thanh nói. Ngươi nói sẽ không phải liền là Lâm Tầm thằng danh con này a? Vương Lân đắng chát gật đầu. Gặp đây. Mạc Vãn Tô nguyên bản phấn chấn tâm tình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Oanh nhuận kiều diễm trên khuôn mặt âm tình bất định. Hồi lâu mới nói ra. Ngươi nói là. Hắn hôm kia đến Thạch Đỉnh Trai yếu xuất thủ linh khí. Liền là chuôi này huyên náo toàn thành oanh động viêm linh đao. Vương Lân mặc dù nhìn ra Mạc Vãn Tô cảm xúc có chút không đúng. Nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Không tệ. Cây đao này ta hôm qua tự mình giám định qua. Hôm nay lại tại Kim Ngọc Đường bên trong xác định thoáng cái. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Liền là Lâm Tầm hôm qua mang đến cây đao kia. Ầm, Mạc Vãn Tô chén trà trong tay bị bóp nát. Sung mãn mà mê người ngực kịch liệt chập trùng. Có thể thấy được nàng giờ phút này nổi tâm tình chập chờn cỡ nào chi lớn. Hoàn toàn chính xác. Nàng căn bản không nghĩ tới lại sẽ phát sinh bực này trùng hợp sự tình. Hôm qua thiên tài vừa đắc ý đem một cách để nàng ghi hận đã lâu tiểu hỗn đản đuổi ra ngoài. Triệt để phân rõ giới hạn. Sau đó hôm nay tự biết được kia tiểu hỗn đản thế mà liền là giúp Kim Ngọc Đường một lần là nổi tiếng người giật dây điểm chết người nhất chính là. Như hôm qua không phải nàng làm ra quyết định. Kia một cách đặc biệt viêm linh đao liền đem là thuộc về Thạch Đỉnh Trai. Ngươi làm sao không nói sớm? Mạc Vãn Tô có chút không vui. Lạnh lùng nhìn Vương Lân một chút. Vương Lân cười khổ. Ta hôm qua đã cùng Lâm Tầm thương định giá tốt. Có thể Vãn Tô tiểu thư ngài thái độ kiên quyết. Ta cũng chỉ có thể Mạc Vãn Tô buồn bực nói. Ngươi hôm qua cũng không có nói cái kia thanh viêm linh đao rất lợi hại. Vương Lân bị cở mắng trong lòng ủy khuất. cãi lại nói. Hôm qua ta cùng ngài nói qua nha. Lúc ấy ngài cũng đã có nói. Một thanh bảo viêm đao mà thôi. Liền là lại đặc biệt. Cũng không tính là gì. Mạc Vãn Tô khẽ giật mình. Lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới. Chính mình hôm qua giống như hoàn toàn chính xác nói qua loại lời này. Trong lòng cũng không nhịn được một trận biệt khuất. Đối với viêm linh đao. Nàng cũng không để ý. Nàng để ý là thanh này viêm linh đao đến tột cùng là vị nào linh vân sư luyện chế có thể luyện chế ra như vậy linh khí linh vân sư. Nếu có thể mời đến thạch đỉnh trai bên trong. Vậy sau này tuyệt đối có thể cho thạch đỉnh trai mang đến không thể. Đo lường lợi ích khổng lồ mà rất hiển nhiên. Lâm Tầm đã có được đao này. Tất nhiên cũng khẳng định biết rõ đao này lai lịch. Có thể hết lần này tới lần khác địa. Nàng Mạc Vãn Tô lại tự tay tống táng đây hết thảy nghĩ đến cái này. Mạc Vãn Tô trong lòng cũng không nhịn được âm thầm hối hận. Sớm biết như thế. Tựu không nên hôm qua tựu cùng tiểu tử kia trở mặt. Tên tiểu tử khốn kiếp này. Đơn giản quá khinh người Mạc Vãn Tô âm thầm oán thầm. Nàng rốt cuộc phát hiện. Chính mình mỗi một lần đụng phải tiểu tử này. Hoàn toàn chính xác liền sẽ xui xẻo. Tựa như hôm qua. Nguyên bản còn tưởng rằng chính mình xả được cơn giận. Ai có thể nghĩ. Hôm nay báo ứng tựu đổi lại. Chẳng lẽ thằng danh con này là khắc tinh của mình không thành Mạc Vãn Tô đau cả đầu. Một lời tà hỏa không chỗ phát tiết. Để nàng xinh đẹp mỹ lệ khuôn mặt đều mang lên một vòng oán khí. Vương Lân gặp này nhìn không được nói ra. Vãn Tô tiểu thư. Kỳ thật đây cũng là một chuyện tốt. Bây giờ Đông Lâm thành bên trong. Có lẽ chỉ có Kim Ngọc Đường cùng chúng ta mới biết được. Cái này viêm linh đao đến từ Lâm Tầm. Đây chính là chúng ta ưu thế. Chỉ cần chúng ta tìm tới Lâm Tầm công tử. Khẳng định có thể tìm ra luyện chế viêm linh đao thần bí Linh Vân Sư. Nếu là có thể trước tiên đem vị này Linh Vân Sư mời đến thạch đỉnh trai. Đây chính là thiên đại chuyện may mắn Mạc Vãn Tô trần chờ nói. Ngươi nói là muốn ta cùng tiểu tử kia tiêu tan hiềm khích lúc trước Vương Lân xứng sờ. Nói. Vãn Tô tiểu thư. Ngài chẳng lẽ cùng vị kia Lâm Tầm công tử có cái gì thâm cừu đại hận không thành không có. Mạc Vãn Tô lắc đầu. Hoàn toàn chính xác không có gì thâm cừu đại hận. Vẹn vẹn chỉ là ăn oán cá nhân mà thôi Vương Lân cười. Đã như vậy. Trời sáng ta thay mặt Vãn Tô tiểu thư ngài ra mặt. Đi cùng Lâm Tầm công tử gặp một lần. Tin tưởng chỉ cần trả giá đầy đủ thành ý. Đối phương hẳn là sẽ không lại so đo việc này. Mạc Vãn Tô nhớ tới chính mình muốn cùng Lâm Tầm cúi đầu. Trong lòng tà hỏa tựu từ từ ớt ra. Đại mi vẩy một cái. Quả quyết khua tay nói. Không cần Vương Lân lập tức ngây người. Mạc Vãn Tô lạnh lùng nói ra. Cái này Lâm Tầm chỉ có chân vũ ngũ trọng cảnh tu vi. Lại mới vừa từ xa xôi chi cực phi vân thôn bên trong đi tới. Bằng hắn bực này thân phận. Đâu có thể nào kết giao đến vị kia thần bí linh vân sư ta xem cái kia thanh viêm linh đao. Có lẽ chỉ là hắn tình cờ nhặt được. Căn bản không đáng giá ở trên người hắn tốn nhiều khí lực. Vương Lân nhìn không được nói. Có thể vạn nhất Mạc Vãn Tô nói. Cho dù vạn nhất tiểu tử này cùng vị kia thần bí Linh Vân Sư thật sự có quan hệ. Về sau lại đi xử lý chuyện này cũng không muộn. Chúng ta việc cấp bách vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn một chút trong chuyện này. Lâm Tầm đến tột cùng đóng vai lấy cái gì nhân vật. Nói đến đây. Mạc Vãn Tô đã khôi phục ngày xưa tự tin. Muốn cho nàng Mạc Vãn Tô cúi đầu không có khả năng Vương Lân trong lòng thở dài. Có chút mất hết cả hứng. Không nói thêm lời. Đứng dậy cáo từ. Ngươi theo trời sáng tựu phái người đi nhìn chằm chằm kia Lâm Tầm hết thảy động tĩnh. Nhìn một chút hắn mỗi ngày đều cùng những người nào tiếp xúc. Có lẽ có thể từ đó tìm ra kia thần bí Linh Vân Sư manh mối. Mạc Vãn Tô phân phó một câu. Vương Lân nhẹ gật đầu, liền xoay người mà đi. Hai người trò chuyện hết thảy đều vây quanh thần bí Linh Vân Sư. Chỉ là chỉ sợ căn bản nghĩ không ra. Vị này thần bí Linh Vân Sư liền là Lâm Tầm. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng thế. Lâm Tầm mới chân vũ ngũ trọng cảnh tu vi. đâu có thể nào luyện chế ra linh khí tại Tử Diệu Đế Quốc dĩ vãng trong lịch sử. Cũng thực sự có dùng chân vũ cảnh tu vi liền có thể luyện chế ra linh khí Linh Vân Sư. Nhưng này một số người có thể nói là phượng mao lân giác. Ít càng thêm ít. Mấy chục mấy trăm năm cũng chưa chắc xuất hiện một cái. Lâm Tầm có thể là loại này khoáng thế khó gặp Linh Vân Sư sao? Vô luận là Mạc Vãn Tô, vẫn là Vương Lân, tất cả đều sẽ không tin tưởng. Huống chi cái này Viêm Linh Đao thế nhưng là cực kỳ đặc biệt, lại có thể tại cực kỳ người bình thường cấp hạ giai linh khí bên trong bảo tăng hai thành uy lực đến. Cái này đâu có thể nào là một cái chân vũ cảnh thiếu niên có thể làm được, chỉ sợ liền bình thường Linh Văn Đại Sư đều làm không được. Sở dĩ trong tiềm thức không chỉ là Mạc Vãn Tô hai người, tự liền Kim Ngọc Đường Cẩu Ngạn Bình cũng đều đem kia thần bí Linh Vân Sư cùng Lâm Tầm xem như hai người. Vương Lân rời đi, Mạc Vãn Tô nhưng trong lòng không hiểu có chút bực bội. Lâm Tầm thân ảnh tựa như âm hồn bất tán, thỉnh thoảng trong đầu thoáng hiện. Mạc Vãn Tô cắn sung mãn oanh nhuận môi đỏ, kiều diễm ngọc dung tại dưới ánh đèn biến ảo chập chờn. Khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì nhíu mày phát sầu, khi thì suy nghĩ suốt thần thằng danh con này. Tuyệt đối là thượng thiên phái tới tra tấn người cuối cùng. Mạc Vãn Tô phát ra một tiếng u thở dài. Trong bóng đêm, Lâm Tầm lần nữa luyện chế ra một thanh Viêm Linh Đao. Đồng dạng một lần liền thành công. Chỉ là so với hai lần trước, trong lòng của hắn đã không có bao nhiêu kinh hỉ. Duy nhất để hắn hài lòng chính là đêm qua đốt sáng lên thức hải viên thứ hai hồn tinh về sau, hắn lực cảm giác rõ ràng tăng lên một cái cấp độ, nhạy cảm mà cứng cỏi. Tại khắc dấu Linh Văn đồ án lúc, trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Không bao lâu, Hạ Chí cũng theo trong bóng đêm trở lại, gặp Lâm Tầm đã ngồi ở trên giường tĩnh tâm tu luyện. Nàng cũng không có quấy rầy, chính mình đốt đi nước nóng, sau khi rửa mặt tựu nằm ở trên giường, nhìn xem Lâm Tầm kia góc cạnh rõ ràng bên mặt, nghĩ đến tâm sự. Điêu Bàn Tử đưa tới có quan hệ Ngô thị tông tộc tình báo, Hạ Chí cũng nhìn. Nàng biết rõ việc này đối Lâm Tầm mà nói có chút khó giải quyết, nàng đã quyết định phải làm những gì. Chỉ là nhưng vào lúc này, Lâm Tầm lại đột nhiên trợn mở tròng mắt, nói ra: ta không phản đối ngươi tại phiến khu vực này bên trong chiến đấu, nhưng liên quan tới Ngô thị tông tộc sự tình, ta đã có kế hoạch, sở dĩ không thể cho phép ngươi đi mạo hiểm. Thần sắc của hắn dị thường chi nghiêm túc, thậm chí có chút nghiêm trọng. Hạ Chí trợn to đen nhánh cong cong răng mắt, kinh ngạc nhìn Lâm Tầm hồi lâu, khẽ ừ, nhắm mắt lại. Chỉ là nhưng trong lòng có chút có một tia dị dạng. Hắn không ngờ hiểu được ta suy nghĩ cái gì, Hạ Chí chính mình cũng không có phát hiện. Tại nàng oanh nhuận khóe môi không hiểu nổi lên một vòng nụ cười như có như không, tựa hồ rất vui vẻ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 9 chương 75 phòng ngừa chu đáo. Sáng sớm, bầu trời bỗng nhiên dưới lên tuyết lông ngỗng bay là tả, dưới mái hiên treo một chuỗi to bằng cánh tay trẻ con băng lăng, hàn khí bức nhân. Bá bá bá, trong đình viện đao quang lưu vọt cuốn lên ngàn trượng tuyết lãng. Lâm Tầm cởi trần, thân ảnh như mộng như ảo, đem một thanh phá tiêu đao vung vẩy đến hắt nước không vào, hàn mang kích xạ. Hắn dáng người trở nên thon gầy thon dài, trần trụi nửa người trên từng khối cơ bắp như thiên truy bách luyện khối chì, nhìn cũng không tráng kiện ngang ngược, ngược lại có một loại cân xứng cân đối mỹ cảm. Theo rời đi khoáng sơn lao ngục đến nay, đã đi qua hơn phân nửa năm thời gian. Lâm Tầm cũng theo nguyên bản gầy yếu yếu ớt thiếu niên, trở nên phong thái hiên ngang, khí độ thong dong. Nguyên bản tựu thanh tú mà góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt, nhiều hơn một phần bay lên thần thái. Sưu bỗng dưng, một đạo màu trắng cốt mâu thoát ra, đột nhiên xông vào trùng điệp đao ảnh bên trong. Đơn giản, trực tiếp, lưu loát, nhất cử đánh vào đao ảnh sơ hở chỗ. Chỉ nghe phịch một tiếng, Lâm Tầm thân ảnh một lảo đảo rút lui ra mấy bước, trong tay phá tiêu đao một trận vù vù. Đao pháp này rất lợi hại, nhưng ngươi học không tới nơi tới chốn, tinh túy chỗ vô pháp phát huy ra. Hạ Chí đứng ở nơi xa trên mặt tuyết. Nàng hất lên một bộ áo khoác màu đen, cầm trong tay một thanh trường hai bạch cốt trường mâu. Trắng nón trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh điềm tĩnh. Ta biết. Lâm Tầm thu đao, nhẹ thở ra một hơi, bắt đầu rửa mặt. Hắn vừa rồi tu luyện chính là lục tự đao huyết. Chỉ là hắn bây giờ chỉ tu luyện đến nhập vi tình trạng. Mặc dù đã bắt đầu nắm giữ đao pháp bên trong tinh túy, nhưng lại rất khó tinh chuẩn chỗ đem những này tinh túy uy lực toàn bộ phát huy ra. Lâm Tầm biết rõ, chính mình đao pháp này vẫn là khiếm khuyết tôi luyện. Chỉ là xa rời thực tế là không được. Nhất định phải kinh lịch chân chính huyết chiến cùng chém giết. Ngươi hôm nay không đi ra? Hạ Chí thu hồi bạch cốt trường mâu, hỏi. Tạm thời không cần. Lâm Tầm mặc xong quần áo che lại trần trụi nửa người trên, bắt đầu chuẩn bị điểm tâm. Hắn hai ngày này lần lượt lại luyện chế ra hai thanh viêm linh đao. Có thể bởi vì Kim Ngọc Đường bán đao đưa tới phong ba, để hắn ý thức được. Bây giờ trong thành rất nhiều người chỉ sợ đều đang tìm chính mình cái này thần bí Linh Vân Sư. Lúc này cũng không thích hợp lại đi Kim Ngọc Đường bán đi cái này hai kiện linh khí. Bất quá Lâm Tầm tin tưởng, Kim Ngọc Đường đã có thể đem một thanh viêm linh đao bán được 300 ngân tệ. Chắc chắn sẽ không đến đây dừng tay. Sớm muộn kia Cẩu Ngạn Bình sẽ chủ động tìm đến mình. Mà bởi vì hôm qua Điêu Bàn Tử sưu tập tới tình báo, để Lâm Tầm triệt để ý thức được tình cảnh của mình cũng không làm sao lạc quan. Vô luận là ứng đối Ngô Thị Tông tộc mang đến uy hiếp, vẫn là đề phòng có thể tới từ Liên Phi trả thù, Lâm Tầm đều phải làm một chút cái gì. Tối hôm qua Lâm Tầm nghĩ đến hồi lâu, cuối cùng quyết định bắt lấy hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên đến đề thăng lực lượng của mình. Đang ăn điểm tâm thời điểm, Lâm Tầm đem ý nghĩ của mình nói cho Hạ Chí. Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải sớm làm ra một chút chuẩn bị cùng hành động. Hạ Chí yên lặng nghe. Lâm Tầm trầm ngâm nói, lần này Ngô Thị Tông tộc muốn mượn nhờ Liên Phi chi thủ đối phó ta, đơn giản là lo lắng sẽ khiến Thạch Đỉnh Trai chèn ép. Chẳng qua hiện nay ngươi cũng biết, Thạch Đỉnh Trai là không thể nào sẽ giúp chúng ta, cho nên chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Hạ Chí ngẩng đầu, nghiêm túc cải chính. Vài ngày trước ngươi đã nói qua những thứ này, nói cho ta nên làm như thế nào là được rồi. Lâm Tầm khẽ giật mình, lúng túng không thôi, ta thật nói qua? Hạ Chí ừ một tiếng. Lâm Tầm nói, vậy thì tốt, kế hoạch của ta là chúng ta muốn chủ động ra ngoài tìm một cơ hội trước tiên đem Liên Phi cùng thủ hạ của hắn nhất cử diệt trừ. Hạ Chí nói. Sau đó thì sao? Lâm Tầm mắt đen bên trong dũng động vẻ trầm tư. Liên Phi chết một lần, cũng có thể thấy được Ngô Thị Tông tộc đối đãi việc này thái độ. Nếu bọn họ không tiếc vạch mặt muốn đối phó chúng ta, chúng ta cũng chỉ có thể trước trốn. Hạ Chí nhíu mày. Tránh Lâm Tầm gật đầu nói. Đúng, hiện nay bọn hắn chỉ sợ đều đã biết rõ chúng ta ở chỗ này. Dạng này quá nguy hiểm. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Ngô Thị Tông tộc gia đại nghiệp đại, dưới trướng có hơn ngàn hộ vệ, bản thân càng là cái này Đông Lâm thành địa đầu xà. Chúng ta muốn cùng bọn hắn là địch, chỉ có thể khai thác ám sát, đánh lén các loại trở quanh co chiến thuật. Khi đó địch sáng ta tối, chỉ cần không bị bọn hắn bắt lấy, tuyệt đối có thể làm cho đối phương mệt mỏi ứng đối. Nghĩ nghĩ, Lâm Tầm lại nói ra. Bất quá loại chiến thuật này rất nguy hiểm. Một khi lâm vào vây quanh, hoặc là bại lộ tung tích, chúng ta cũng chỉ có thể liều chết mà chiến. Hạ Chí nghĩ nghĩ, nói, nếu là đánh lén, ta nhiều nhất có thể giết Tử Linh Cương cảnh sơ kỳ cường giả. Lâm Tầm lập tức giật mình. Đây là Hạ Chí lần thứ nhất thổ lộ nàng chiến đấu chân chính lực. Càng làm cho Lâm Tầm giật mình là Hạ Chí không ngờ có được giết Tử Linh Cương cảnh sơ kỳ tu giả lực lượng Linh Cương cảnh. A, đây chính là trong mắt thế nhân chân chính siêu phàm tồn tại đến một bước kia. Luyện Linh là cương, có thể thời thời khắc khắc nhập vào xuất ra thu nạp thiên địa linh khí. Thể nội khí hải chi địa càng là có thể mở ra thần bí linh lực trì. Sức chiến đấu chi cường đại, căn bản không phải chân vũ cảnh tu giả có thể chống lại. Thế gian có một loại thuyết pháp, chỉ có đến linh cương cảnh mới coi là chân chính bước vào tu hành đạo độ bên trong. Không chỉ lực lượng đã vượt ra nhân thể cực hạn, lại thọ nguyên, linh hồn, thậm chí cả thân trong ngoài đều sẽ sinh ra hoàn toàn mới thối biến, mà chân vũ cảnh cửu trọng tầng thứ tại chính thức tu hành giả trong mắt chẳng qua là đạp vào con đường tu hành chỗ đánh xuống cơ sở thôi. Mà Hạ Chí lại nói nàng đã có được đánh giết linh cương cảnh sơ kỳ cường giả nắm chắc, mặc dù cần dựa vào thủ đoạn đánh lén mới được, có thể cái này đã đầy đủ kinh thế hãi tục. Một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương a, ai dám tin tưởng lực chiến đấu của nàng không ngờ cường hoành đến trình độ như vậy. Hồi lâu, Lâm Tầm mới vuốt lên khiếp sợ trong lòng, nói: như thế thì tốt hơn. Hạ Chí cau mày nói: rất tốt à, cho ta 3 cái thời gian ma luyện, ta có thể chính diện giết chết một cái linh cương cảnh sơ kỳ cường giả. Lâm Tầm, hắn vốn cho là mình tại cách này hơn phân nửa năm thời gian bên trong liền liên tục phá cảnh tấn cấp, theo ban sơ chân vũ nhị trọng cảnh đạt đến bây giờ chân vũ ngũ trọng cảnh, đã có thể xưng thần túc. Ai có thể nghĩ Hạ Chí lại thế mà so với hắn còn muốn dữ dội một chút. Nha đầu này thật không biết nên nói nàng cái gì mới tốt. Lâm Tầm vuốt vuốt lông mi nói: thời gian của chúng ta nhưng không có nhiều như vậy, ta làm xấu nhất dự định chính là như thật bị buộc đến trình độ sơn cùng thủy tận, cùng lắm thì trước hết rời đi cái này Đông Lâm Thành, về sau có cơ hội lại giết trở lại tới. Hạ Chí ngẩng đầu, nghiêm túc nói ra: có thể ta không thích ẩn nhẫn cùng chạy trốn. Lâm Tầm nhún vai, đây là xấu nhất dự định, phát sinh cơ hội rất nhỏ. Lúc nói chuyện, một trận mang theo đặc biệt tiết tấu tiếng đập cửa vang lên. Hạ Chí tựa như biết rõ người tới là ai, tiếp tục ăn cơm. Rất nhanh, đình viện đại môn bị đẩy ra. Điêu Bàn Tử cùng Ma Can Nhi đi đến. Trong tay hai người riêng phần mình mang theo một cái cử đại cái dương. Bái kiến xong một bang chủ trông thấy Lâm Tầm thế mà cũng tại. Điêu Bàn Tử cùng Ma Can Nhi không nhịn được khẽ giật mình, chợt tự gạt ra một vòng nịnh nọt nụ cười, cùng nhau hành lễ. Lâm Tầm khóe môi không dễ dàng phát giác co quắp thoáng cái. Cái này khó nghe tên hiệu xem ra chính mình là triệt để vô pháp cử tuyệt, đem đồ vật đặt ở kia, các ngươi liền có thể đi. Hạ Chí thuận miệng phân phó một câu. Điêu Bàn Tử hai người liền vội vàng gật đầu, đem hai cái dương đặt ở góc tường, tự cung cung kính kính lui ra ngoài. Đây là cái gì? Lâm Tầm lúc này mới hỏi. Hạ Chí đứng dậy, nói: ta tối hôm qua dẫn người lại tiêu diệt một cái hắc bang thế lực, đây là chiến lợi phẩm. Nàng mở ra trong đó một cái hòm gỗ, trong đó chứa tất cả đều là sáng như tuyết sinh huy ngân tệ, ước chừng có 500 số lượng. Hạ Chí chỉ là nhìn lướt qua, liền mở ra một cái khác cái dương, bên trong chứa một chút bình bình lọ lọ, đều là một chút linh dược, rõ ràng có giá trị không nhỏ. Lâm Tầm đi lên trước, trông thấy một dương này ngân tể cùng một cái dương linh dược, không nhịn được hỏi: cái này chiến lợi phẩm không khỏi quá phong phú à? Hạ Chí hời hợt nói: những cái kia hắc bang thế lực tại cái này bình dân khu bên trong kinh doanh rất nhiều năm, thường xuyên đại hiếp, dọa dẫm, trộm đoạt những người khác tài vật. Ngươi cảm thấy bọn hắn hồi sẽ thiếu tiền à? Những chiến lợi phẩm này vẫn chỉ là một phần trong đó. Cái khác phần lớn chiến lợi phẩm đều sớm đã phân cho xong một bang cái khác bang chúng. Xong một bang nghe được cái này, Lâm Tầm không nhịn được bất đắc dĩ. Nói như vậy, hiện nay cái này xong một bang cũng thành một cái hắc bang thế lực. Hạ Chí ừ một tiếng, chợt lại bổ sung: cái này bình dân khu bên trong chứng khí mù mịt, loại người gì cũng có, thế lực ngầm căn bản là không có cách diệt trừ không còn. Bất quá tại của ta ước thúc dưới, xong một bang đã không còn làm những cái kia trộm đạo, giết người cướp bóc hoạt động. Lâm Tầm kinh ngạc nói: này bằng với đập bọn hắn dựa vào sinh tồn thủ đoạn, bọn hắn hồi sẽ đáp ứng? Hạ Chí nói: bọn hắn đã đáp ứng, bởi vì ta dẫn bọn hắn chiếm đoạt cái khác giúp hội địa bàn, cho đủ bọn hắn không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Lâm Tầm yên lặng, cuối cùng không hỏi thêm nữa. Những linh dược này đều là ta cố ý sẵn dò những cái kia thủ hạ chọn lựa ra. Đối chân vũ ngũ trọng cảnh tu hành vô cùng hữu ích. Hạ Chí nói. Còn có một dương này 500 ngân tệ. Có thể giải quyết chúng ta thường ngày nhu cầu. Ngươi về sau tựu không cần lại phí thần phí lực đi luyện chế linh khí kiếm tiền. Dứt lời, liền xoay người vào nhà, nàng lại muốn đi ngủ. Lâm Tầm trong lòng một trận phức tạp. Chinh chiến cùng cướp đoạt. Quả nhiên là thu hoạch tài phú hữu hiệu nhất con đường một trong ngắn ngủi hai ngày. Hạ Chí tiêu diệt bình dân khu bên trong hai đại hắc bang thế lực. Thu được trọn vẹn 700 ngân tệ cùng một đống linh dược. So sánh cùng nhau, Lâm Tầm bán ra linh khí thu được lợi nhuận đơn giản không đáng nhất sái. Bất quá Lâm Tầm cũng không sẽ buông tha cho luyện chế linh khí. Cướp đoạt cùng chiếm đoạt chung quy là nhất thời. Đồng thời quá mức nguy hiểm. Thu được chiến lợi phẩm dính đầy huyết tinh. Mà luyện chế linh khí thì lại khác. Không chỉ có thể liên tục không ngừng chỗ mang đến cho mình tài phú. Càng quan trọng hơn là có thể tôi luyện linh văn một đạo bắt đầu từ hôm nay. Lâm Tầm không còn ra ngoài. Đem ban ngày cũng đầy đủ lợi dụng. Khắc dấu linh văn đồ án. Luyện chế linh khí. Rèn luyện tu vi. Ma luyện thần hồn. Rèn luyện vũ đạo đồng thời cách mỗi 3 ngày. Liền sẽ tiến vào kia linh văn chiến cảnh Hải Lưu Thiên Trọng Lãng bên trong tiến hành khiêu chiến. Mặc dù vẫn như cũ mỗi lần đều thất bại. Có thể Lâm Tầm lại rõ ràng có thể cảm nhận được chính mình thể phách lực lượng tiến bộ. Còn như Hạ Chí. Tiểu cô nương ban ngày đi ngủ. Ban đêm tựu biến mất không thấy gì nữa. Cách mỗi một ngày liền sẽ mang về một chút phong phú chiến lợi phẩm. Hoặc là ngân tệ. Hoặc là đối Lâm Tầm tu hành chỗ hữu dụng linh dược. Nếu không phải có Ngô Thị Tông tộc cái phiền toái này. Lâm Tầm thậm chí đều có chút thích trước mắt loại này yên tĩnh khó được sinh sống. Đáng tiếc là sinh hoạt chú định không có khả năng vĩnh viễn bình tĩnh lại. Tại 10 ngày sau một buổi tối. Một trận nhằm vào Lâm Tầm ám sát hành động lặng yên tiến đến Thiên Kiêu Chiến Kỷ 9 chương 76 thích khách kinh hồn đêm khuya. Thấu xương hàn phong gào thét. Trong phòng, Lâm Tầm khoanh chân tu luyện. Đi qua 10 ngày khổ tu, lại thêm các loại linh dược trợ giúp, để Lâm Tầm tu vi đã đạt đến chân vũ ngũ trọng cảnh viên mãn tình trạng. Thể nội linh lực tinh thuần đến giống như trong suốt chất lỏng, ẩn chứa cùng vô cùng kinh khủng uy lực. Tuy nói tâm mạch tứ huyệt bên trên bốn đạo vòng xoáy linh lực có thể không ngừng tôi luyện linh lực phẩm chất, nhưng cùng chi tướng theo cũng có một vấn đề. Cái kia chính là thân linh lực đi qua không ngừng rèn luyện về sau. Số lượng liền sẽ trở nên tương đối thư thớt. Sở dĩ Lâm Tầm muốn đem tu vi đạt đến viên mãn tình trạng, liền cần so cùng thế hệ tu giả càng nhiều linh lực cùng trả giá. May mắn chính là, cách mỗi một ngày tựu đưa tới chiến lợi phẩm bên trong, có đại lượng có trợ giúp rèn luyện tu vi linh dược, làm cho Lâm Tầm không đến mức vì cái này vấn đề phát sầu. Sắp tấn cấp Lâm Tầm thu công, cảm thụ được thân khí cơ biến hóa, tin tưởng chính mình cự ly chân vũ lục trọng cảnh đã chỉ kém một đường. Đây hết thảy loại trừ đến từ chuyên cần khổ luyện bên ngoài, còn có một cách khác nguyên nhân trọng yếu hơn. Cái kia chính là Lâm Tầm ngày càng trở nên cường hoành thể phách tu vi, gọi là chân vũ cửu trọng cảnh. Vốn chính là một cái rèn luyện tu giả thể phách, ẩn dưỡng linh lực quá trình. Thể phách rèn luyện cùng tăng lên, cũng không phải là độc lập, mà là hội sẽ trả lại thể nội tu vi tiến hành. Đồng dạng, thể nội tu vi tăng lên cũng có thể phản tác dụng tại thể phách tu vi bên trên. Liền giống với chân vũ ngũ trọng cảnh tẩy tủy, thông qua thể phách lực lượng tăng lên, đồng dạng có thể tôi luyện gân cốt, khơi thông gân tủy, từ đó tốt hơn để thể nội tu vi có thể thuận lợi tăng lên. Đồng dạng, thể nội tu vi tăng lên, thì sẽ sửa thiện cùng khai phát thể phách càng nhiều tiềm năng. Từ đó là luyện thể tu vi quét dọn tăng lên lực lượng bình cảnh. Mà nói chi, luyện thể là bên ngoài, linh lực là bên trong, đồng quy tại một cỗ thân thể bên trong. Cả hai chi gian hai bên hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Một chút đại tông tộc hậu duệ tại tu luyện linh lực lúc, thường thường cũng đều sẽ kiêm tu một môn công pháp luyện thể. Dùng cách này đến rèn luyện đạo cơ, giúp ít tu vi. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Lâm Tầm mặc dù không có công pháp luyện thể, nhưng cách mỗi 3 ngày tiến vào linh văn chiến cảnh Hải Lưu Thiên Trọng Lãng bên trong vượt quan. Đối thể phách rèn luyện có không thể đo lường chỗ tốt. Tự nhiên mà vậy, đây hết thảy để hắn tại tu luyện linh lực lúc cũng sinh ra cực lớn xúc tiến tác dụng. Bỗng nhiên, Lâm Tầm bị bừng tỉnh. Chỉ gặp nguyên bản nằm ở trên giường ngủ Hạ Chí trợn mở trong mắt. Thấp giọng nói, có người hướng chúng ta đình viện ẩn núp đến đây. Lâm Tầm trong lòng run lên cấp tốc đứng dậy che giấu. Lúc này đã là đêm khuya. Cái này số 49 viện khu vực phủ cận hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có top 5 top 3 chó hoang mèo hoang tiếng kêu vang lên. Mấy cái Lâm Tầm thấp giọng hỏi. Đồng thời cảm giác khuyết tán mà ra. Nhưng cũng không có phát giác được địch nhân tung tích. Hiển nhiên, đối phương hoặc là tinh thông tiềm tung nặc hình, hoặc là liền là còn không có tới gần. Ba cái Hạ Chí đứng dậy, đều đâu vào đấy mặc quần áo tử tế, đi xuống giường, trong tay đã xách bên trên nàng kia một cây trường hai bạch cốt trường mâu. Cái này bạch cốt trường mâu rất đặc biệt, trong bóng đêm hiện ra từng sợi nhàn nhạt mát lạnh tinh huy, lộ ra thần bí mà khắc nghiệt. Lâm Tầm từng quan sát tỉ mỉ qua, rất xác định đây là một kiện linh khí, nhưng lại vô pháp xem xét đến cái này bạch cốt trường mâu bên trên linh văn đồ án. Dựa theo Hạ Chí thuyết pháp, nàng ký sự lên thanh trường mâu này liền theo nàng. Nàng cũng không biết lai lịch, không cần thời điểm, này mâu liền sẽ theo Hạ Chí tâm ý, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái này lộ ra càng thêm thần bí, liền Lâm Tầm đều không thể tưởng tượng. Trên đời này loại nào linh khí có thể có được diệu dụng như vậy. Có thể xưng khoáng thế khó gặp. Bọn hắn đã tới gần, ta đi ra xem một chút. Không đợi Lâm Tầm ngăn cản, Hạ Chí đã đẩy mở cửa. Lặng yên không tiếng động biến mất trong bóng đêm. Khí tức hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tầm nhíu nhíu mày, hít sâu một hơi. Giống như một cái bén nhảy con báo tựa như. Cũng theo sát lướt đi gian phòng, giấu tại đình viện trong bóng tối. Bên ngoài đình viện, ta nói hai vị, chỉ là đối phó một cái chân vũ ngũ trọng cảnh tiểu bằng hữu mà thôi, không đến mức cẩn thận như vậy. A, một cái hai gò má hẹp dài, cả lơ phất phơ nam tử ngả ngớn cười nói. Đỗ Kiêu, nếu không chính ngươi một người đi hành động bên cạnh ngõ nhỏ trong âm u, đứng đấy một nữ tử, mặt bó sát người màu đen váy ra, tuyết bạch nở nang thon dài hai chân thẳng tắp mê người, eo thon trên bụng là đầy đặn gần như bảo tạc bầu ngực, sung mãn môi đỏ trong đêm tối cũng lộ ra tiên diễm mười phần. Tại nữ tử bên cạnh còn đứng thẳng một cái sầu mi khổ kiểm lão già, chắp hai tay sau lưng, con mắt thỉnh thoảng nhìn một chút sắc trời, lộ ra dung mạo không đáng để ý. Được gọi là Đỗ Kiêu nam tử cười hắc hắc. Ta đối tiểu bằng hữu cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ thích giống như ngươi phong tao nữ nhân. Hắn liếm liếm đầu lưới, trong ánh mắt toát ra một vòng nóng bỏng tham lam. Có đúng không? Muốn hay không chơi một chút? Nữ tử kiều mị cười một tiếng, cố ý giơ lên sung mãn tuyết bạch bầu ngực, chỉ là ánh mắt lại có vẻ băng lãnh xâm nhiên. À, ta cũng không muốn chết. Người nào không biết chỉ cần lên ngươi hắc quả phụ giường, chỉ thấy không đến ngày mai mặt trời. Đỗ Kiêu lắc đầu, lại tứ không kiêng sợ liếc nhìn nữ tử sung mãn ngực, một mặt say mê nói. Ai, mới mấy ngày không thấy, ngực của ngươi giống như so trước kia lớn thêm không ít, xem ra lại gieo họa không ít tiểu bạc kiểm a. Để ngươi bên trên cũng không dám bên trên, chỉ dám xem ngươi là nam nhân á. Hắc quả phụ cũng không giận, khinh thường nói. Ngươi cho rằng ta không dám? Đỗ Kiêu sầm mặt lại. Náo đủ chưa? Kia sầu mi khổ kiểm lão giả mở miệng, thanh âm cứng nhắc khô khốc, lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ hương vị. Lần này mục tiêu nếu là dễ đối phó như vậy, cũng không cần mời chúng ta ba người đồng thời xuất động. Hai người cùng nhau run lên. Lão giả chưa từng nói bừa, hắn đã nói như vậy, tất nhiên chứng minh hành động lần này hẳn là không nhỏ độ khó. Đi lão giả thân ảnh lói lên. Giống như một cái lão con rơi tựa như. Ở giữa không trung một cái trượt. Lặng yên không một tiếng động đạp vào đình viện vách tường. Đột nhiên biến mất. Ngón khinh công này quả nhiên là cay độc, rơi xuống đất im ắng, rõ ràng chìm đắm nhiều năm. Đã thấy kia hắc quả phụ vung tay lên. Một đầu nguyễn tiên phá không mà ra. Cuốn lấy mái hiên một góc. Cả người nhất thời bắn lên. Đột nhiên bay vào đình viện. Mà kia Đỗ Kiêu nhìn như cả lơ phất phơ. Nhưng hắn một khi hành động. Lại có vẻ cực kỳ cảnh giác. Hai tay như thạch sùng lặng lẽ bò lên trên vách tường. Nhìn như chậm chạp. Nhưng một cái chớp mắt thân ảnh tựu biến mất không thấy gì nữa. Trong đình viện đen kịt một màu. Hàn phong gào thét. Thổi đến trong sân một cây hòe già rầm rầm chập chờn rung động. Bầu không khí yên tĩnh làm người ta sợ hãi. Chẳng biết lúc nào lên. Liền mèo hoang tiếng chó hoang sủa đều không thấy. Phảng phất người được trong đêm tối cất giấu nguy hiểm. Cụt đuôi đào tẩu. Ba người tiến vào đình viện. Tự hiện lên xếp theo hình tam giác đẩy về phía trước rời. Ba người kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Các loại hành động ám sát đều trải qua. Có thể vừa mới đi vào cái này màu đen đình viện. Trong lòng ba người tất cả đều không nhịn được phát giác được một tia hồi hộp. Phảng phất tại trong bóng tối đang có người nhìn chăm chú lên bọn hắn. Không thích hợp. Ta linh hồn cảm giác lực lượng có thể điều tra phương viên năm trưởng phạm vi. Có thể xác định kia mục tiêu cũng không trong phòng. Hắc quả phụ bỗng nhiên thấp giọng mở miệng. Thanh âm nhỏ như muối vằn. Nhưng lại tinh tường truyền vào bên cạnh hai người trong tay. Nói cách khác. Ta đến nay không có khóa định đối phương vị trí. Sắc mặt nàng trở nên ngưng trọng. Ám sát. Chính là muốn xuất kỳ bất ý giết chết đối thủ. Nhưng hôm nay liền đối thủ đều khóa chặt không ở. Tình huống này thật có chút nghiêm trọng. Có phải hay không tình báo sai lầm? Đỗ Kiêu trong con ngươi nổi lên một vòng như lưới đao hàn mang. Sẽ không tình báo nơi phát ra đáng tin. Mục tiêu cách này 10 ngày một mực ở tại nơi đây cũng không ra ngoài. Lão giả thần sắc âm trầm. Trong con ngươi có một tia kinh nghi. Theo ta thấy đến. Mục tiêu tựa hồ đã phát hiện chúng ta. Sớm né tránh chúng ta điều tra. Ừ, Đỗ Kiêu run lên trong lòng cùng này đồng thời. Hắc quả phụ không có dấu hiệu nào bỗng nhiên dừng bước. Xùy trong gió lạnh bỗng nhiên vang lên một tia tiếng xé gió. Cẩn thận lão giả sắc mặt đột biến. Bỗng nhiên vận chuyển lực lượng toàn thân. Dương tay vồ một cái. Một mặt thanh đồng tấm chắn hoành không ngăn tại trước người. Hai người khác phản ứng cũng không chậm cùng nhau tế ra vũ khí, phòng ngự thân. Ẩm như kinh lôi tiếng va chạm vang lên triệt. Chính muốn nổ tung màng nhĩ. Lão giả trong tay thanh đồng lá chắn giống như giấy. Bỗng nhiên sụp đổ văng khắp nơi. Chấn động đến lão giả cả người hung hăng bay rớt ra ngoài. Tại bực này thời điểm. Đầy đủ thể hiện ra lão giả tàn nhẫn. Thân ảnh bỗng nhiên bạo khởi. Giống như một cách bị hoảng sợ con rơi hướng một bên lướt đi né tránh. Mà hắc quả phù cùng Đỗ Kiêu cũng ý thức được không ổn. Một cách vung ra roi dài. Quấn lấy bên cạnh lão hòe thủ thân cảnh. Thân ảnh như bắn lên lưu cầu vồng. Đột nhiên bay ngược. Một cách thì trực tiếp lăn khỏi chỗ. Sát mặt đất bay lao ra. Oanh một cây bạch cốt trường mâu hung hăng cắm vào ba người bọn họ trước kia vị trí. Đem mặt đất đều oanh ra một cái đại lỗ thủng. Ba người lập tức kinh hãi. Bực này lực lượng há lại một cái chân vũ ngũ trọng cảnh thiếu niên có thể sử dụng tới cảm bấy chúng kế trong lòng ba người cùng nhau toát ra một cái ý niệm trong đầu. Một kích chi lực. Để bọn hắn cũng vì đó kinh dị. Thực lực như vậy quá làm cho người ta trái tim băng giá. Rút lui ba người đã hợp tác nhiều năm. Lẫn nhau sớm có ăn ý. Quả quyết từ bỏ hành động. Lách mình hướng ra ngoài phóng đi. Hắc ám đình viện. Thê lương hàn phong. Lúc này ở trong mắt bọn họ đã trở nên xâm nhiên kinh khủng. Lạnh lẽo thấu xương không thể ức chế chỗ ở trong lòng lan tràn. Cái này hắc ám bên trong cất giấu vô tận sát cơ. Là một cái sớm đã mai phục tốt cảm bấy âm bỗng dưng. Một tiếng hét thảm phát ra. Trong bóng tối lão giả thân thể như bị một viên đạn pháo oanh trúng, ầm vang bay ra ngoài, đem vách tường va sụt, chợt tựu triệt để không còn động tính. Chạy mau Đỗ Kiêu cả kinh vong hồn đại mạo. Nhưng lại tại lúc này, một vòng xanh biếc sắc đao phong chợt hiện, trong bóng đêm lộ ra như thế chướng mắt. Quả nhiên là mai phục, không chỉ là mục tiêu một người. Đỗ Kiêu hét lớn một tiếng, trong tay thêm ra một thanh dài nhỏ chùy đâm, hung hăng bổ tới. Phanh phanh phanh, trong bóng tối tiếng va chạm vang lên, trong đình viện hỏa hoa văng khắp nơi. Đỗ Kiêu bị nhốt rồi, không cần quay đầu lại, Hắc Quả Phụ liền biết Đỗ Kiêu đã giữ nhiều lành ít. Nàng không lo được những này, lão già đã chết, Đỗ Kiêu cũng sắp không được. Lúc này nhất định phải trốn, chỉ cần đào thoát tòa này âm trầm sợ hãi đình viện, Hắc Quả Phụ tin tưởng mình khẳng định có thể giết ra một con đường sống. Sưu nàng thân ảnh trên không trung rung động, tự bay ra ngoài, trong lòng có chút buông lỏng. Lần này hành động tuyệt đối là những năm gần đây hung hiểm nhất một lần. Thẳng đến bọn hắn liền đối thủ ảnh tử đều không nhìn thấy. Dạng này cảm bẫy để nàng cũng không nhịn được sợ hãi. Đồng bạn của ngươi đều lưu lại, ngươi cứ đi như thế. Bỗng nhiên một đạo điểm tính thanh âm vang lên, tại cái này hắc ám trong bóng đêm lộ ra không linh mà mờ mịt. Hắc Quả Phụ tâm triệt để chìm vào đáy cốc. Mặt khác công bố một cái mới quần, chỉ cần đăng ký tung hoành tài khoản bằng hữu đều có thừa nhập vào đến. Quần số 543.601.412 Thiên Kiêu Chiến Kỷ 9 chương 77 chiến đấu đột phá. Một cái nhỏ nhắn mềm mại ấu tiểu thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Kia rõ ràng là một cái tiểu nữ hài, trắng nõn cái cằm đang ảm đạm đi dưới ánh sao hiện ra một vòng oanh nhuận quang trạch. Chẳng lẽ đối thủ chính là như vậy một đứa bé? Hắc Quả Phụ khó có thể tin. Bạch đột nhiên, Hắc Quả Phụ thấy hoa mắt, cũng cảm giác sau gáy bỗng nhiên đau xót, như bị kìm sắt kẹp lấy. Toàn thân lực lượng lập tức biến mất, bị xách lên. Từ đầu đến cuối, nàng đúng là căn bản không kịp phản ứng. Hắc Quả Phụ trong lòng dâng lên đại khủng bố. Nàng có được chân vũ thất trọng cảnh tu vi, tại Đông Lâm Thành bên trong cũng là một vị cũng khá danh khí sát thủ chuyên nghiệp. Chiến đấu kinh diễm phong phú cay độc, nhưng lại vẫn là đầu một lần bị người như thế nhẹ nhõm đánh bại. Đồng thời đối thủ vẻn vẹn chỉ là một cái tiểu nữ hài, làm sao có thể? Hắc Quả Phụ tâm thần hoảng hốt. Không bao lâu, Hạ Chí mang theo Hắc Quả Phụ quay lại ra trang, tiện tay đem Hắc Quả Phụ vứt trên mặt đất, liền đem ánh mắt nhìn về phía trong đình viện. Nơi đó, Lâm Tầm đang cùng Đỗ Kiêu chém giết, chiến đấu kịch liệt vô cùng, không khí ông ông tác hưởng, bụi mù bay lên. Lâm Tầm một cái phá tiêu đao lôi kéo khắp nơi, hoa mỹ xanh biếc sắc đao mang tàn nhẫn, mau lẹ, sạch sẽ, đem lục tử đao huyết thi triển đến cực hạn. Nhưng hắn đối thủ Đỗ Kiêu cũng không phải là bình thường. Tương phản, Đỗ Kiêu chỗ cho thấy sức chiến đấu so Lâm Tầm càng thêm tàn nhẫn, nghiễm nhiên nhất phái hung hãn không sợ chết điên cuồng bộ dáng. Đỗ Kiêu trong tay là một thanh dài nhỏ chùy đâm, chiêu thức nhẹ nhàng mà dịu quyệt, cực kỳ khó chơi, làm cho Lâm Tầm có đôi khi không thể không lựa chọn né tránh phòng ngự. Hạ Chí đứng ở đình viện một bên lặng lặng nhìn xem, hồn nhiên không có một tia tiến lên hỗ trợ dự định. Tại bên người nàng, Hắc Quả Phụ cũng triệt để cắt đào tẩu tâm tư, thần sắc biến ảo bất định mà nhìn xem trong sân chiến đấu. Ngươi cảm thấy bọn hắn ai có thể thắng? Bên tai vang lên thanh âm. Hắc Quả Phụ trong lòng giật mình, nhìn Hạ Chí một chút. Nàng không cách nào thấy rõ ràng Hạ Chí khuôn mặt, nhưng lại cảm giác bên người cô bé này tựa như một ngọn núi, ép tới nàng như muốn ngạt thở, không dám động đậy một tia. Hít thở sâu một hơi, Hắc Quả Phụ cắn răng nói ra. Đỗ Kiêu là chân vũ thất trọng cảnh tu vi, tu luyện chiến đấu kỹ năng cuốn vân đâm đã đạt đến võ đạo cảnh giới bên trong tinh chuẩn tình trạng, mà thiếu niên kia chỉ có chân vũ ngũ trọng cảnh tu vi. Đao pháp mặc dù tinh diệu, nhưng kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng khiếm khuyết hỏa hầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hắc Quả Phụ không còn dám nhiều lời. Dưới cái nhìn của nàng, cuộc chiến đấu này Đỗ Kiêu cho dù thắng, cũng khó thoát khỏi cái chết. Bởi vì còn có bên người cái này thần bí mà cường đại tiểu nữ hài tại nghĩ đến cái này. Hắc quả phụ trong lòng không nhịn được nổi lên một vòng tuyệt vọng. Nào chỉ là Đỗ Kiêu. Lần này cho dù là chính mình chỉ sợ cũng lại không đường sống. Nàng ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn. Đã nhìn thấy tại đình viện nơi hẻo lánh. Một chỗ đổ sụp phá toái vách tường trước. Nằm một cỗ thi thể. Chính là nàng một người đồng bạn khác Sầu Mi ông. Cái này khiến hắc quả phụ trong lòng lại là một trận bốc lên. Sầu Mi ông có được chân vũ bát trọng cảnh tu vi. Sức chiến đấu cực kỳ cường hoành. Xa không phải bình thường có thể so sánh. Năm đó càng là thành công ám sát qua một vị chân vũ cửu trọng cảnh tu giả. Làm cho Sầu Mi ông nhất cử thành danh. Trở thành Đông Lâm thành bên trong làm người ta nói mà biến sắc một vị thâm niên sát thủ. Nhưng hôm nay đủ để khiến đến vô số người ăn không ngon. Ngủ không yên Sầu Mi ông. Cũng đã hóa thành một cỗ tử thi cô bé này sức chiến đấu như thế nào khủng bố như thế hắc quả phụ trong lòng dâng lên một vòng khó có thể ngăn chặn ngơ ngẩn. Sẽ không ra ngoài ý muốn trận này quyết đấu đồng bạn của ngươi tất thua. Hạ Chí nhìn không chuyển mắt nhìn xem chiến trường. Thần sắc điềm tĩnh nói. Ngươi không có nhìn ra sao. Lâm Tầm đã dần dần thích ứng chiến đấu. Hắn lập tức sẽ tấn cấp. Tấn cấp hắc quả phụ trong lòng hung hăng chấn động. Ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Quả nhiên liền phát hiện thiếu niên kia nhìn như bị áp chế. Nhưng theo chiến đấu tiếp tục. Đao pháp của hắn càng ngày càng cô đọng. Thân khí độ cũng càng ngày càng xâm nghiêm. Nhất là hắn khí cơ. Tựa như lang yên trùng tiêu. Sôi trào như dòng lũ. Mỗi một lần phát lực. Lại sinh ra rung động ầm ầm tiếng sấm. Từng sợi xương trắng tại hắn thân tràn ngập. Kia là huyết khí sắp thiêu đốt dấu hiệu. Mà đây cũng chính là sắp tấn cấp chân vũ lục trọng cảnh nhiên huyết tầng thứ dấu hiệu lại để cho trong chiến đấu đột phá. Đây là tu luyện căn cơ đã hùng hậu đến cực hạn mới có thể đạt tới tình trạng A hắc quả phụ chấn động. Nàng nguyên bản chỉ lưu tâm đến Hạ Chí đáng sợ. Đối Lâm Tầm cũng không nhiều để ý. Nhưng hôm nay trông thấy tình cảnh như vậy. Mới bỗng nhiên phát hiện. Khinh thường thiếu niên này. Hắn dùng chân vũ ngũ trọng cảnh tu vi. Lại có thể tại Đỗ Kiêu thủ hạ kiên trì đến. Lộ ra cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Tối thiểu đổi lại cách khác bình thường chân vũ ngũ trọng cảnh. Sớm bị Đỗ Kiêu thuần thục nhẹ nhóm gạt bỏ. Mà bây giờ. Nhìn hắn chỗ cho thấy chiến đấu khí tức. Dường như hồ muốn trong chiến đấu đột phá bản thân. Có thể làm được bước này. Gần như đều gọi được là vạn người không được một khoáng thế kỳ tài theo hắc quả phụ biết. 3 năm trước đây đế quốc quốc thí hạng 2 vũ linh thông. Tựu từng trong chiến đấu đột phá tấn cấp linh cương cảnh. Liền hiện nay đế quốc đại đế đều gọi tán vũ linh thông thế gian vũ đạo khí vận. Bảng nhãn lang có thể chiếm nhất tịch chi địa. Năm đó quốc thí đệ nhất quan trạng nguyên chính là tiểu kiếm quân Tạ Ngọc Đường. Hạng 3 thám hoa chính là Tống Hành Liệt. Tất cả đều là đương thế tiếng tăm lừng lấy thiên chi kiêu tử. Có thể đủ thu hoạch được đại đế như thế khen ngợi. Chỉ có Vũ Linh Thông một người tuy nói thiếu niên trước mắt này vẹn vẹn chỉ có chân vũ ngũ trọng cảnh tu vi. Càng xa xa hơn vô pháp cùng Vũ Linh Thông bực này thiên chi kiêu tử so sánh. Nhưng lại có thể trong chiến đấu xuất hiện tấn cấp dấu hiệu. Cái này đã đầy đủ kinh thế hãi tục. Hắc quả phụ trong lòng nhất thời cảm xúc chập trùng. Một thiếu niên một cái tiểu nữ hài. Một cái so một cái kinh khủng. Cùng bọn hắn so sánh. Liền nàng đều không chịu được sinh lòng đánh bại. Thật không cách nào so sánh được đồng bạn của ngươi phải thua. Hạ Chí bỗng nhiên mở miệng. Để hắc quả phụ giật mình tỉnh lại. Nhìn về phía chiến trường lúc. Chỉ thấy Đỗ Kiêu mặc dù thế công vẫn như cũ tàn nhẫn hung lệ chi cực. Có thể đã từ từ vô pháp ngăn chặn Lâm Tầm. Đỗ Kiêu không ngừng gầm thét. Hẹp dài trên hai gò má viết đầy kinh sợ. Tựa hồ cũng có chút khó có thể tin tưởng đối thủ càng như thế ương ngạnh khó chơi. Oanh Đỗ Kiêu phát ra hét dài một tiếng. Trong lòng bàn tay chùy đâm bỗng nhiên đưa tới. Nghiễm nhiên một bộ liều mạng tư thế. Cũng liền vào lúc này. Lâm Tầm thân da thịt bỗng nhiên nổi lên một vòng chói mắt màu đỏ. Tựa như thể nổi có một tòa hồng lô bỗng nhiên phun trào bốc cháy lên. Một sát na. Hắn thân khí tức bỗng nhiên tăng vọt kéo lên. Tựa như lập tức niết trùng sinh. Thoát thai hoán cốt. Biến thành một người khác. Tấn cấp hắc quả phụ trong lòng lột bột một tiếng. Thất hồn lạc phách. Bực này khoáng thế hiếm thấy sự tình. Thế mà thật bị thiếu niên này làm được không có khả năng. Ngươi Đỗ Kiêu tựa hồ cũng bị bất thình lình một màn hù đến. Diện mục dữ tợn bên trong lộ ra vô tận không cam lòng. Âm cũng liền tại đồng thời. Lâm Tầm trong tay đao mang như điện. Hung hăng đánh bay trong tay đối phương chùy đâm. Cái kia đáng sợ lực lượng. Chấn động đến Đỗ Kiêu cổ tay răng rắc một tiếng đứt gãy. Cả người phát ra tiếng kêu thảm. Hung hăng ngã bay ra ngoài. Phúc Lâm Tầm thả người tiến lên. Gọn gàng mà linh hoạt một đao. Triệt để cắt đứt Đỗ Kiêu cổ họng. Một vòng tinh hồng nóng hổi huyết thủy bỗng nhiên bắn ra. Vẩy vào trong bóng đêm. Thê mỹ kinh tâm. Hô hô Lâm Tầm gấp rút thở hổn hển. Hắn nhìn một chút Hạ Chí. Liền trực tiếp khoanh chân ngay tại chỗ. Toàn lực bắt đầu tỉnh tỏa. Vừa mới cuộc chiến đấu này tiếp tục hồi lâu, lại hung hiểm khó lường, hoàn toàn chính là sinh tử ở giữa đỏ sức. Liền Lâm Tầm cũng không thể không thừa nhận. Cái này Đỗ Kiêu tuyệt đối là hắn tu hành đến nay gặp phải tối cường một cách đối thủ. Không chỉ tu vi cao hơn hắn ra hai tầng, lại kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ cay độc. Xa không phải bình thường tu giả có thể so sánh. Chiến đấu càng về sau, Lâm Tầm thể nội linh lực đều kém chút hao hết, có thể nói là nguy hiểm đến cực hạn. May mắn tại một khắc cuối cùng, để hắn rốt cuộc nắm lấy cơ hội. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đột phá tấn cấp, mới nhất cử thay đổi càn khôn. Nhưng hôm nay mặc dù giết Đỗ Kiêu, nhưng ở chiến đấu bên trong tấn cấp, lại làm cho đến Lâm Tầm máu trong cơ thể như sôi đằng hỏa lô thiêu đốt. Tăng vọt linh lực càng giống là thoát cương ngựa hoang. Tại thể nội mạnh mẽ đâm tới. Nếu không mau chóng trường khống. Ngược lại sẽ xuất hiện tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Dưới bóng đêm, Lâm Tầm thần sắc nghiêm túc trầm tĩnh, đã toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Hắc quả phụ lại không để ý tới những này. Nàng ngây ngốc nhìn xem Đỗ Kiêu thi thể. Xinh đẹp khuôn mặt ở trong màn đêm lộ ra chán nản mà bất lực. Kế sầu mi ông về sau. Liền Đỗ Kiêu cũng đã chết sớm biết như thế. Tự không nên ghét xuống cái này một đơn ám sát giao dịch hắc quả phụ có chút đắng chát chát nghĩ đến. Tiếp xuống. Chỉ sợ liền nên đến phiên chính mình đi ngươi nếu nói ra ai phái các ngươi tới. Ta lập tức thả ngươi rời đi. Hạ Chí ở một bên nhẹ nói đạo thanh âm vẫn như cũ điềm tĩnh mà không linh. Nhưng rơi vào hắc quả phụ trong tay. Lại làm nàng khắp cả người âm thanh lạnh biết rõ tử vong đã không xa. Ta chỉ là thích khách giúp cố chủ mục tiêu ám sát, cố chủ thân phận không phải chúng ta có thể hiểu. Ngươi muốn giết cứ giết đi. Hắc quả phụ thần sắc trắng bệch thanh âm tinh thần sa sút. Nàng đích xác không biết. Đối phương cho dù không tin nàng cũng không thể nói gì hơn. Theo trở thành thích khách một khắc này. Nàng đã làm xong nhiệm vụ thất bại về sau tiếp nhận tử vong chuẩn bị. Đây là mỗi một cái hợp cách thích khách nhất định phải đối mặt khảo nghiệm. Hạ Chí trầm mặt một lát, nói, ngươi đi đi. Có như vậy một sát na. Hắc quả phụ gần như hoài nghi mình nghe lầm. Sững sờ hồi lâu. Mới thất thanh nói. Ngươi muốn thả ta đi giết ngươi ý nghĩa không lớn. Hạ Chí đạm mạc nói. Hắc quả phụ còn tưởng rằng. Đối phương là nhân tử nương tay. Nhưng khi nghe được lý do này. Lại đắng chát phát hiện. Nguyên lai đối phương căn bản là không có đem chính mình để ở trong mắt. Cái gì gọi là ý nghĩa không lớn cái kia chính là cho dù chết đối với người khác mà nói cũng không có chút giá trị đa tạ. Hắc quả phụ trầm mặt hồi lâu. Đứng dậy hướng Hạ Chí thi lễ một cái. Sau đó chỉ vào nơi xa kia Đỗ Kiêu cùng sầu mi ông thi thể. Nói, bọn hắn đều đã chết rồi. Phải chăng có thể để cho ta đem bọn hắn thi cốt mang đi an táng? Hạ Chí mang theo kinh ngạc lườm đối phương một chút. Tự gật đầu nói, như thế tốt lắm. Hắc quả phụ lại sâu sắc thi lễ một cái, mang theo hai cỗ thi thể rất nhanh biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Ngô thị tông tộc hay là Liên Phi Hạ Chí lặng lặng thủ hộ tại Lâm Tầm bên cạnh. Đứng tại thâm trầm bóng đêm trầm mặc không nói. Một đôi con ngươi đen nhánh bên trong đều là đạm mạc cùng băng lãnh. Cách này 10 ngày đến, nàng cùng Lâm Tầm đồng dạng đang chờ tin tức, chờ một cái giết chết Liên Phi cơ hội. Có thể tiếc nuối là, theo điêu bàn tử bọn hắn phái ra thám tử mang về tình báo, Liên Phi một mực trốn ở Đông Lâm học viện, chưa từng ra ngoài qua. Chỉ là không nghĩ tới, còn không đợi nàng cùng Lâm Tầm hành động, đối phương đã kìm nén không được phái ra sát thủ vô luận là ai. Nhất định phải trả giá tử vong đại giới. Tiểu nữ hài ngẩng đầu, mấy sợi theo vành nón dưới lộ ra mái tóc đen nhánh trong gió rét bay lên. Kia điềm tĩnh mà mỹ lệ trắng nón khuôn mặt trong bóng đêm hiện lên một vòng sát cơ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 9 chương 78 nhất ba vị Bình Đông Lâm học viện. Sáng sớm trong học viện ánh nắng tươi sáng, cỏ cây xum xê, mặt xanh đen sắc học phục học sinh ba lượng thành đàn, hướng nhà ăn dũng mãnh lao tới. Liên Phi đi ra ký túc xá lúc con mắt mang theo tơ máu cau mày. Hắn một đêm không ngủ, một mực chờ đợi đợi một tin tức, nhưng cho đến lúc này vẫn không có thu được một chút tin tức. Chẳng lẽ tối hôm qua phát sinh ngoài ý muốn? Sự nghi ngờ này tựa như thủy triều thỉnh thoảng đánh thẳng vào tâm thần, hành hạ Liên Phi suốt cả một buổi tối. Liên Phi chuẩn bị như thế nào? Một tên xinh xắn thiếu nữ từ đằng xa đi tới, mặc cắt may hợp thể học phục, hành tẩu chi gian đều là bay lên thần thái. Chuẩn bị cái gì? Liên Phi ngơ ngác. Thiếu nữ tên là Diêu Tố Tố, là bạn học của hắn, đối với hắn một mực rất ái mộ. Chẳng lẽ ngươi quên tiếp qua 10 ngày liền muốn thi phủ? Diêu Tố Tố giận trách. Liên Phi ồ một tiếng, vỗ trán một cái, cười nói, cái này dùng chuẩn bị a, vẻn vẹn chỉ là trắc nghiệm thoáng cái tuổi tác cùng tu vi mà thôi, khẳng định có thể thuận lợi thông qua. Diêu Tố Tố cùng Liên Phi sóng vai tiến lên, nói ra, ngươi chớ khinh thường, ngươi năm nay 15 tuổi, về tuổi cũng không chiếm tiện nghi. Ta nghe nói lần này chỉ là chúng ta Đông Lâm học viện, tự có 3.000 người muốn tham dự vào thi phủ bên trong, mà trung tuyển danh ngạch cũng chỉ có 1.000 người, như lại thêm Đông Lâm thành bên trong cái khác ghi danh nhân số, kia tỷ lệ đào thải coi như cao hơn. Liên Phi không quan tâm nói, ta tuổi tác đích thật là yếu hạng, có thể ta đã có được chân vũ ngũ trọng cảnh tu vi, so với những người khác không thể nghi ngờ là một cách ưu thế. Nghĩ đến thi phủ thời điểm chắc chắn sẽ không đem ta đào thải. Diêu Tố Tố cười hì hì, nàng tự yêu thích Liên Phi tự tin bộ dáng. Cho chuyện lúc hai người đã đi tới trong phòng ăn, lớn như vậy nhà ăn sớm đã ngồi đầy học sinh, bữa sáng cũng rất phong phú, là đặc chế bát bảo linh cháo và nhiều loại xanh tươi linh sơ phối hợp mà thành món ăn, hương vị cũng không tệ. Đông Lâm học viện học sinh đều rất trẻ trung, nhỏ nhất chỉ có 5-6 tuổi, lớn nhất cũng vẻn vẹn bất quá 15 tuổi. Đông Lâm học viện là quan học, mà không phải là địa phương thế lực, chính là vì đế quốc thi phủ tuyển bạc nhân tài mà thiết trí. Tuổi tác vượt qua 15 tuổi học sinh đã vô pháp tham gia thi phủ, tự nhiên cũng sẽ không bị Đông Lâm học viện tuyển nhận. Lúc này trong phòng ăn đông đảo học sinh vừa ăn cơm một bên nghị luận, cực kỳ náo nhiệt. Chỗ thảo luận đề gần như đều cùng xét tại 10 ngày kéo về phía sau khai màn che thi phủ khảo hạch có quan hệ. Liên Phi đối với mấy cái này không có hứng thú, yên lặng cúi đầu ăn cơm. Diêu Tố Tố phát hiện Liên Phi có chút không đúng, nhìn không được nói, ngươi thật giống như có tâm sự. Liên Phi ừ một tiếng, chợt lại kiên nhẫn giải thích nói, không cần lo lắng, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Diêu Tố Tố lai lịch không đơn giản, nghe nói trong nhà tại Xanh Phong quận có không nhỏ thế lực. Xanh Phong quận hạ hạt thập nhị phủ huyện, Đông Lâm thành chính là một trong số đó. Nói cách khác, Đông Lâm thành cũng thuộc về Xanh Phong quận chỗ quản hạt. Liên Phi về sau nhưng là muốn tiến về Xanh Phong quận tham gia California thử, lại thêm Diêu Tố Tố đối với hắn có chút ái mộ. Tại dưới bực này tình huống, hắn tự nhiên không dám thất lễ đối phương. Diêu Tố Tố ăn cần nói: Liên Phi, ngươi như gặp được phiền phức, cũng có thể nói với ta. Nhà ta mặc dù không tại Đông Lâm Thành, nhưng cũng có rất nhiều nhân mạch tại. Liên Phi cười nói: Yên tâm, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không tin tưởng mình? Nhìn chúng nam nhân, Diêu Tố Tố khuôn mặt đỏ lên, khẽ gắt nói, miệng lưới trơn tru. Bị như thế quấy dày một cái, Diêu Tố Tố cũng quên tiếp tục hỏi thăm. Hai người ăn cơm xong, làm đi ra nhà ăn lúc, một người trung niên vội vàng mà đến, sắc mặt ẩn ẩn có một vòng lo lắng. Khi nhìn thấy Liên Phi lúc đang chờ mở miệng, lại bị Liên Phi dùng ánh mắt ngăn lại. Sau đó Liên Phi cười hướng Diêu Tố Tố nói: Có bằng hữu tìm ta, nếu không ngươi đi trước học đường chờ ta. Diêu Tố Tố nhẹ gật đầu, liền xoay người mà đi. Nhìn xem thiếu nữ bóng lưng biến mất, Liên Phi nụ cười trên mặt lập tức biến mất, hướng cái kia trung niên nói: Làm sao mới đến? Nói đã mang theo cái kia trung niên đi vào một cái nơi hẻo lánh. Trung niên tên là Tiết Dũng, là Ngô thị tông tộc phái tới cùng Liên Phi liên lạc tuyến nhân. Ta cũng là vừa nhận được tin tức. Tiết Dũng thở dài nói, nay sáng sớm ngày, Hắc Quả phụ trả lại gấp 2 tiền đặt cọc, thừa nhận nhiệm vụ thất bại. Một câu lệnh làm Liên Phi toàn thân cứng đờ, sắc mặt biến đổi bất định. Kết quả xấu nhất vẫn là tới cái này, sao có thể? Liên Phi cường tự kềm chế nóng nảy trong lòng. Tiểu tử kia chẳng qua là chân vũ ngũ trọng cảnh mà thôi. Chúng ta thế nhưng là tốn hao trọng kim mời Hắc Quả phụ. Đỗ Kiêu, Sầu Mi ông ba người đồng thời xuất động. Đừng nói đối phó tiểu tử kia, liền là giết chết một cái chân vũ cửu trọng cảnh cường giả cũng có thể đủ. Nhiệm vụ làm sao có thể thất bại? Tiết Dũng sắc mặt âm trầm nói. Việc này thiên chân vạn xác. Nghe nói Đỗ Kiêu cùng Sầu Mi ông càng là triệt để thất thủ, lại không thể có thể xuất hiện. Liên Phi hít sâu một hơi, toàn thân phát lạnh, suy nghĩ xuất thần hồi lâu, bỗng dưng linh quang lói lên, nói: Chẳng lẽ có cao thủ trợ giúp tiểu tử kia? Tiết Dũng nói: Hắc Quả phụ mặc dù không có nói thẳng, nhưng theo ta phỏng đoán nên như thế. Liên Phi lo lắng hỏi: Có phải hay không là Thạch Đỉnh Trai? Hắn lo lắng nhất liền là Thạch Đỉnh Trai. Đây chính là đế quốc nhất đẳng đỉnh tiêm thế lực lớn. Dù là tại cách này xa xôi Đông Lâm Thành bên trong, cũng căn bản không ai dám trêu chọc. Mà theo hắn biết, Thạch Đỉnh Trai từng vì bảo hộ cái kia Lâm Tầm, không tiếc cùng Ngô Thị Tông Tộc đều không để ý mặt mũi, làm cho Ngô Thị Tông Tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không phải như thế, hắn Liên Phi cũng không trở thành sẽ bị Ngô Thị Tông Tộc đẩy ra. Bởi hắn dẫn đầu tới đối phó Lâm Tầm, Liên Phi tin tưởng Ngô Thị Tông Tộc là đang lợi dụng hắn, có thể làm báo thù giết cha. Liên Phi cũng chỉ có thể nhận. Đồng thời hắn cũng hoàn toàn chính xác cần đến từ Ngô Thị Tông Tộc trợ giúp. Nếu không chỉ là Thạch Đỉnh Trai tòa này Đại Sơn, cũng không phải là hắn một cách nho nhỏ Đông Lâm học viện học sinh có thể dung chuyển. Tiết Dũng nghe được Thạch Đỉnh Trai ba chữ, đồng tử cũng không nhịn được hít hít. Nói, việc này còn vô pháp xác định, hết thảy còn được mời công tử ngươi tới làm ra quyết đoán. Liên Phi sững sờ, chợt trong lòng một trận cười lạnh, biết rõ đây là Ngô Thị Tông Tộc từ chối trách nhiệm cách làm. Nếu thật là Thạch Đỉnh Trai trách tội xuống, hậu quả cũng chỉ có thể bởi một mình hắn đến gánh chịu. Đây là Liên Phi sớm đã cùng Ngô Thị Tông Tộc chỗ đạt thành hiệp nghị. Bất quá Liên Phi nhưng không cam tâm cứ như vậy bị lợi dụng. Hắn hít sâu mấy hơi thở, cắn răng nói: Sự tình đã phát sinh, đối phương tất nhiên đã cảnh giác. Như theo ta quyết đoán, tự lập tức phái ra càng nhiều lực lượng, đi hoàn toàn đoạn mất việc này. Nghe vậy, Tiết Dũng trên mặt vẻ âm trầm đột nhiên biến mất, cười lên: Ta nghe nói Ngô Thị Tông Tộc Ngô Đức Dũng trưởng quỹ cũng nghĩ như vậy. Quả nhiên là anh hùng sở kiến lược đồng. Liên Phi trong lòng lại là một trận cười lạnh. Cái gì cầu thí anh hùng sở kiến lược đồng? Rõ ràng là sớm đã nghĩ kỹ đối sách. Chỉ bất quá lại cần ta bỏ ra mặt thôi. Liên Phi cũng không khách khí. Nói. Đã như vậy. Không biết Ngô Đức Dũng trưởng quỹ còn nói một chút cái gì. Tiết Dũng nói. Thích khách là không cách nào lại thu. Bây giờ theo Đỗ Kiêu. Sầu mi ông chết. Đã dẫn phát rất nhiều gợn sóng. Trên đường thích khách chỉ sợ đã không còn dám trộn rộn vào đây. Dừng một chút. Hắn lời nói xoay chuyển. Nói. Bất quá. Không dùng đến thích khách. Lại có thể dùng một chút bang phái ngoan nhân. Liên Phi như có điều suy nghĩ. Chỉ giáo cho Tiết Dũng cười ý vì thâm trường. Lâm Tầm người này bây giờ sống nhờ tại bình dân khu bên trong. Nơi đó có thể phân bố rất nhiều chỗ hạ hắc rút. Rất khéo chính là trong đó lớn nhất một bang phái thủ lĩnh Lữ Lão Hổ. Nghe nói là một cách muốn tiền không muốn mạng nhân vật hung áp. Càng khó được chính là. Cái này Lữ Lão Hổ nhìn như tuổi tác đã rất già. Nhưng hắn lại là một vị danh phù kỳ thực linh cương cảnh sơ kỳ cường giả. Liên Phi chấn động trong lòng. Mời một vị linh cương cảnh cường giả xuất thủ cái này chỉ sợ phải hao phí cái giá không nhỏ. À, đáng giá không Tiết Dũng mặt lộ vẻ ngoan sắc. Đỗ Kiêu, Sầu Mi Ông, Hắc Quả Phụ ba người đồng thời xuất động. Đều không làm gì được người này. Cũng chỉ có thể mời Lữ Lão Hổ xuất. Động chuyện này nhất định phải giải quyết dứt khoát kéo càng lâu đối với chúng ta lại càng bất lợi. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Cười nói, đương nhiên, cái này cũng phải xem công tử ngươi là có hay không đồng ý. Liên Phi dám không đồng ý sao? Hắn lạnh lùng nói ra. Như thế tốt lắm. Tự xem cái này Lữ Lão Hổ có phải hay không một đầu chân chính Lão Hổ. Tiết Dũng không tiếp tục trì hoãn. Cười rời đi. Nhìn hắn bóng lưng biến mất. Liên Phi khóe môi không nhịn được nổi lên một vòng nồng đậm trào phúng. Cái gì cẩu thí Ngô thị tông tục. Kiêng kỵ tại thạch đỉnh trai uy thế. Chỉ có thể cầm bản công tử làm đao dùng. Chờ bản công tử về sau lên như diều gặp gió. Cái thứ nhất bắt các ngươi Ngô gia khai đao trở về họp đường bên trong lúc. Diêu Tố Tố đã giúp hắn chiếm tốt vị trí. Liên Phi nhìn đối phương kia kiểu tiếu khuôn mặt. Không nhịn được lộ ra một vòng rực rỡ nụ cười. Về sau hắn có thể hay không lên như diều gặp gió. Liền phải xem phải chăng có thể đem nắm Diêu Tố Tố nữ nhân này bình dân khu. Số 49 viện. Lâm Tầm ngồi tại lão hòe thổ dưới. Ôm một chén trà nóng. Kinh ngạc nói. Ngươi thả đi cái kia Hắc Quả Phụ Hạ Chí lặng lặng ngồi tại phía đối diện. Tại lật xem một bộ tên là Đế Quốc những năm qua chinh chiến lục thư tịch. Ấm áp vào đông dương quang vẩy vào nàng điềm tĩnh mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hiện ra khí tức thánh khiết. U, V, Quy, Quy, Mơ, bọn hắn chỉ là lấy tiền làm việc thích khách, giết ý nghĩa không lớn. Hạ Chí thuận miệng nói. Hoàn toàn chính xác ý nghĩa không lớn. Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Ngược lại là rất thưởng thức Hạ Chí cách làm này. Có việc nên làm. Có việc không nên làm. Lấy hay bỏ chi gian. Có thể thấy được tâm tính. 10 ngày sau liền là thi phủ. Hạ Chí bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn Lâm Tầm một chút. U, V, K, W, W, M. Lâm Tầm cười nói. Ta năm nay vẫn chưa tới 14 tuổi. Đêm qua Tu Vi lại đột phá tấn cấp đến chân vũ lục trọng cảnh. Nghĩ đến thông qua thi phủ khảo hạch hẳn là không vấn đề gì. Nói đến đây. Hắn bỗng nhiên nói. Đúng rồi. Ngươi có muốn hay không tham gia? Hạ Chí lắc đầu. Ta không có hứng thú. Lâm Tầm ồ một tiếng. Liền không lại miễn cưỡng. Hạ Chí luôn luôn vô cùng có chủ kiến. Mặc dù nàng mọi chuyện đều sẽ nghe theo chủ ý của mình. Nhưng Lâm Tầm cũng không tính làm trái Hạ Chí bản tâm. Ngô thị tông tộc bên này, ngươi định làm như thế nào? Chuyện tối ngày hôm qua hẳn là bọn hắn làm. Hạ Chí hỏi. Cái này Liên Phi một mực không rời đi Đông Lâm học viện. Ngược lại là thông minh chi cực. Muốn trước giải quyết hắn chỉ sợ là không được. Lâm Tầm cũng có chút ngoài ý muốn. Chính mình thế nhưng là Liên Phi cầu nhân giết cha. Có thể ra hỏa này có thể một mực ẩn nhẫn. Ngoan ngoãn giấu kín tại Đông Lâm học viện. Phần này kiên nhẫn cùng thông minh. thật không đơn giản. Chính lúc nói chuyện, có người tới thăm. Lâm Tầm mở cửa xem xét. Cả người Đoạn Thịnh Vượng, mặc màu đen ngắn váy da xinh đẹp nữ tử ra trước mắt. Hắc quả phụ Lâm Tầm đôi mắt híp híp. Để nàng làm cái gì thiên kiêu chiến kỷ 9 chương 79 vũ trang toàn thân hắc quả phụ cũng không phải tới báo thù. Tương phản, nàng đúng là tới báo in. Ta nghe nói đêm nay Lữ lão hổ sẽ phái ra một đám thuộc hạ đến đây đối phó các ngươi. Các ngươi nếu là tin tưởng ta, tự còn xin nhanh chóng rời đi nơi này. Quẳng xuống câu nói này, hắc quả phụ liền vội vàng mà đi. Lâm Tầm giật mình, đóng lại đại môn, mang theo cảm khái nói ra. Nữ nhân này cũng là có ơn tất báo, đáng tiếc làm thích khách. Hạ Chí nghiêm túc nói ra, xem ra ngày hôm qua thất bại, chẳng những không có để bọn hắn thu liếm, ngược lại để bọn hắn kiên định hơn diệt trừ tâm tư của chúng ta. Lâm Tầm thần sắc cũng biến thành nghiêm túc, cau mày nói, ta chỉ là kỳ quái, cái này Lữ lão hổ là ai ta biết. Hạ Chí thuận miệng nói, gia hỏa này là cái này bình dân khu bên trong bấm tay có thể số mấy cái linh cương cảnh cường giả một trong, đồng thời cũng là bình dân khu bang phái lớn nhất hắc hổ giúp thủ lĩnh. Dưới trướng có hơn ngàn bang chúng, trong đó chân chính tu giả có hơn 300 người. Nàng uống một hớp nước trà, tiếp tục nói, ta nguyên bản định qua chút ít trận lại đi chiếm đoạt cái này hắc hổ bang, lại không nghĩ rằng bọn hắn lại chủ động đưa tới cửa. Lâm Tầm nhíu mày nói, thì ra là thế. Cái này Ngô thị tông tộc vì đối phó chúng ta, lại mời ra một cái linh cương cảnh hắc bang thủ lĩnh, ngược lại là để mắt chúng ta. Hạ Chí khinh thường nói, Lữ lão hổ tính không được cái gì. Nghe nói hắn là tại hơn 50 tuổi thời điểm mới đột phá linh cương cảnh, có thể thấy được hắn tư chất tu hành quá chi chinh lịch. Người này nhất quán muốn tiền không muốn mạng, Ngô thị tông tộc mời hắn xuất thủ cũng là không ra nhân ý dự đoán. Lâm Tầm lần thứ nhất phát hiện, Hạ Chí quyết định ban đầu tựa hồ cũng không phải là cái sai lầm. Nàng chỉnh hợp xong một bang, chiếm đoạt phủ cận hai đại hắc bang thế lực, lấy được không chỉ là phong phú chiến lợi phẩm, còn có cùng này tương quan các loại tình báo. Những tin tình báo này để Lâm Tầm trong thời gian ngắn nhất hiểu được Ngô thị tông tộc cụ thể thế lực. Cũng là những tin tình báo này để Hạ Chí trước tiên nói toạc ra Lữ lão hổ nội tình. Ngươi tin tưởng hắc quả phụ tin tức? Lâm Tầm hỏi. Hạ Chí đứng dậy, nói, ta phái người đi Lữ lão hổ địa bàn bên trên điều tra thoáng cái, liền có thể biết rõ tin tức thật giả. Nói, nàng đã đi ra đình viện. Vẹn vẹn thời gian một nén nhăng, Hạ Chí trở về, xác định tin tức là thật. Lữ lão hổ ngay tại triệu tập nhân thủ, rõ ràng là phải có đại động tác, chỉ cần con mắt không mù liền có thể nhìn ra. Lâm Tầm biết được đây hết thảy, nói, xem ra nếu là không còn sớm thoát đi nơi đây, đêm nay nhất định có một trận áp chiến. Hạ Chí hỏi, ngươi sợ hãi? Lâm Tầm mắt đen bên trong dâng lên một vòng sát cơ, liên tiếp bị đánh tới cửa đến, nếu không đánh lại, tự lộ ra quá uất ức điểm. Hạ Chí đầu nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Tối hôm đó, Lâm Tầm đã chuẩn bị thỏa đáng. Hắn vẫn như cũ một thân vải thô áo gai, chỉ là trong quần áo bên cạnh lại rất có càn khôn. Đầu tiên là hai bờ vai, mang theo một đôi màu xám cho giáp vai, tên Vân Sơn, bên trên khắc dấu lấy đóng giữ thổ linh văn đồ án, có được cực sai lực phòng ngự. Trên hai cổ tay thiếp bám vào một đôi màu xanh hộ hoàn, tên Phá Quân, khắc dấu lấy hãn lưu linh văn, không chỉ có thể bảo hộ cổ tay, lại phối hợp vũ khí sử dụng lúc, có thể hữu hiệu điều động thể nội linh lực, tăng cường linh lực thả ra uy lực. Trên người mặc một tầng nguyễn giáp, tên Điệp Lân, tầng tầng lớp lớp tinh mịn tinh thiết bao trùm, phối hợp thêm bên cạnh thiên qua linh văn, có thể hấp thụ cùng hóa giải công kích của đối thủ lực lượng, cũng là một kiện phòng ngự linh khí. Mà tại hai chân bên trên thì đạp trên một đôi phi linh giày, khắc dấu lấy tật phong linh văn, có thể tăng cường thân pháp linh hoạt cùng tốc độ. Trừ cái đó ra, Lâm Tầm còn vác lấy một cây cung lớn, toàn thân đen nhánh thô kịch, khom lưng là bởi hơn 10 loại kim loại dung luyện mà thành. Dây cung thì là hung thú đâm đuôi mãnh tượng tích cốt đại gân thuộc gia chế mà thành. Cung này tên Linh Cánh Tay, bên trên khắc dấu lấy liệt kim linh văn. Trừ cách đó ra, còn có 30 chi khắc dấu bảo viêm linh văn liệt dương tiến dấu ở Lâm Tầm chữ vật giới chỉ bên trong. Tại Lâm Tầm bên hông còn có một cái viêm linh đao. Những trang bị này tất cả đều là chế thức linh khí, ở trên thị trường cực kỳ phổ biến. Bất quá nếu là linh khí, giá trị tự nhiên không ít. Nhưng Lâm Tầm khác biệt, những này linh khí tất cả đều là hắn cách này 10 ngày đến tự tay luyện chế, cũng không có hoa phí tiền tài, vẹn vẹn miễn là hao đại lượng phàm khí cùng linh mực. Đáng nhắc tới chính là luyện chế những trang bị này lúc Lâm Tầm vẹn vẹn thất bại một lần. Mà thất bại nguyên nhân đảo thì là lúc ấy bởi vì một cái lão thử đột nhiên chạy vào gian phòng, làm cho Lâm Tầm phân tâm, đưa đến khắc dấu linh văn lúc xuất hiện một tia sai lầm. Bất kể như thế nào, bực này gần như hoàn mỹ xác suất thành công, như bị cái khác linh vân sư biết rõ, chỉ sợ không phải là điên mất không thể. Nhưng đối Lâm Tầm mà nói, hắn thành thói quen, ngược lại cũng không có bao nhiêu kinh hỉ cảm giác. Dưới trời chiều, Lâm Tầm chờ xuất phát, đem chính mình vũ trang đến cực hạn. Hạ chí thì phải đơn giản rất nhiều, vẫn như cũ mang theo kia một cây bạch cốt trường mâu, mặc một bộ áo khoác màu đen, mũ che lại nàng kia mỹ lệ gò má trắng nõn. Đi thôi. Lâm Tầm hít sâu một hơi, hướng ra ngoài bước đi. Chậm đã, có người đến. Hạ chí nhíu mày, thanh âm không linh bên trong phiêu hốt một vòng sát ý. Cổ Lương hành tẩu tại hẹp trường âm ám trong ngõ nhỏ, trong lòng có chút ảo não. Vài ngày trước, phụ thân Cẩu Ngạn Bình phân phó hắn đi tìm ra vị kia bán ra viêm linh đao công tử. Hắn vốn cho là rất dễ tìm, không ngờ rằng những ngày này chạy một lượt Đông Lâm thành các đại phồn hoa khu vực, lại đều là không thu hoạch được gì. Cổ Lương không dám tìm người hỗ trợ bình thường, bởi vì hắn biết rõ, hiện nay Đông Lâm thành các đại thương hội tất cả đều nhìn chằm chằm vào bọn hắn Kim Ngọc Đường động tĩnh. Thậm chí tổ bảo trai trưởng quỹ Tiêu Viễn Trung trực tiếp thả ra tiếng gió, muốn tốn hao trọng kim đào ra vị kia thần bí linh vân sư tại dưới bực này tình huống. Cổ Lương rất khẳng định, trong thành rất nhiều thám tử ánh mắt đều tụ lại tại bọn hắn Kim Ngọc Đường trên thân. Bởi vì chỉ có Kim Ngọc Đường mới biết được cái kia thanh viêm linh đao là đến từ ai chi thủ. Sở dĩ Cổ Lương mỗi một lần đùa ra đều cực kỳ cẩn thận, tránh cho bị người theo dõi đến. Có thể tiếc nuối là, cũng là cho đến hôm nay, hắn mới rốt cuộc hoàn toàn tỉnh ngộ. Chính mình tìm người phương pháp sai, cái này còn nhờ vào phụ thân hắn nhắc nhở. Y theo Cẩu Ngạn Bình thuyết pháp, lúc ấy Lâm Tầm chỉ mặc tầm thường nhất vài thô áo gai, rõ ràng không phải là con em nhà giàu. Đồng thời Lâm Tầm thân là tu giả, lại không tiếc bán ra một thanh viêm linh đao đến hối đoái tiền tài. Có thể thấy được hắn sinh hoạt tất nhiên có chút quấn bách. Theo những chi tiết này suy đoán, Lâm Tầm ở chi địa cũng không phải là trong thành phồn hoa khu vực, mà nên là ở tại bình dân khu. Quả nhiên, Cổ Lương y theo phụ thân suy đoán, không bao lâu tự thăm dò được, tại kia bình dân khu một cách nào đó ngõ nhỏ chỗ sâu số 49 viện, chuyển đến mấy khách trò. Hơn nữa là một thiếu niên, cách này từng cách ấm chứng Cổ Lương ý nghĩ. Đồng dạng, đây cũng là Cổ Lương sinh lòng ảo não nguyên nhân chỗ. Nếu là mình lưu tâm nhiều một chút chi tiết, những ngày này đâu có thể nào toi công bận rộn rất nhanh. Cổ Lương tự xua tan trong lòng ảo não. Hắn nhìn thấy số 49 viện, lúc này đi lên trước, gõ vang lên đại môn. Cửa bị mở ra, lộ ra một tấm quen thuộc khuôn mặt, để Cổ Lương trong lòng trở nên kích động. Quả nhiên đến đúng rồi, tại hạ Cổ Lương, Kim Ngọc Đường trưởng quỹ chính là gia phụ. Ra mắt công tử. Cổ Lương hành lễ nói. Lâm Tầm khẽ giật mình, ngược lại là không nghĩ tới, tại bực này thời điểm, Ngược lại là cái này Kim Ngọc Đường trưởng quỹ nhi tử tìm tới cửa. Chợt, hắn liền hiểu tâm tư của đối phương. Nói, các hạ là vì mua sắm linh khí mà đến đây đi. Cổ Lương cũng sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Lâm Tầm như thế trực tiếp. Chợt Tửu thản nhiên cười nói, công tử mắt sáng như đuốc, chính là tại hạ thổ gia phụ nhờ vả, vì thế mà tới. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói, không thể được, Lâm mố hôm nay có khẩn yếu sự tình muốn đi làm, ngày khác ta tự mình đi Kim Ngọc Đường hội kiến như thế nào. Cổ Lương thật vất vả tìm được Lâm Tầm, làm sao cam tâm cứ thế mà đi. Nói, không bằng tại hạ tiểu lưu ở nơi đây, chờ công tử trở về như thế nào. Lâm Tầm cao mày nói, ta khuyên các hạ tốt nhất mau mau rời đi, không bao lâu nơi đây liền sẽ sinh ra rất nhiều biến cố, sợ có họa sát thân. Cổ Lương trong lòng giật mình, gặp Lâm Tầm không giống nói đùa, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gật đầu nói, đã như vậy, vậy tại hạ trời sáng lại đến quấy giày. Dứt lời đã quay người mà đi. Gần như tại hắn rời đi đồng thời, Lâm Tầm đóng lại đại môn, cùng Hạ Chí cùng một chỗ theo viện tử hậu phương trên vách tường nhảy ra, dọc theo một đầu ngõ nhỏ nhanh chóng tiến lên, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lúc đó chính là đêm rất khuya, trời chiều như lửa, như máu đỏ thắm. Một đám ô nha ở giữa không trung khạc khạc quái khiếu, thanh âm chói tai làm người ta sợ hãi. Khi màn đêm sắp phủ xuống thời giờ, số 49 viện phủ cận đã là lánh lánh thanh thanh, liền mèo hoang tiếng chó hoang sủa đều không thấy. Chỉ có lạnh thấu xương như đao hàn phong trong không khí phát ra ô nghẹn ngào nuốt thanh âm, như khóc như tố. Không bao lâu, loại này tính mịt kiềm chế bầu không khí bị một trận tiếng bước chân đánh vỡ. Như theo bầu trời góc nhìn xuống, liền có thể trông thấy một mảnh lít nha lít nhít thân ảnh, giống như thủy triều theo bốn phương tám hướng vọt tới, hướng số 49 viện hội tụ mà đi. Rất nhiều người, từng cái tất cả đều trang phục lấy thân, diện mục hung lệ, khoảng chừng 500-600 người. Nếu có ánh mắt cay độc hạng người ở đây, càng là đó có thể thấy được. Những người này còn có rất nhiều tu giả không cần đoán. Những này tất cả đều là hắc hổ bang bang chúng lúc bóng đêm tiến đến. Hắc ám bao trùm tại số 49 viện trên không lúc, Lữ lão hổ thân ảnh đồng thời cũng ra nơi đó. Lữ lão hổ mặc dù đã hơn 60 tuổi, nhưng dáng người khôi ngô tráng kiện, đầu đầy xám trắng, tóc dài trải vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ. Hắn trên khuôn mặt có thật nhiều đao ba, lộ ra dị thường dữ tợn. Một đôi màu nâu nhạt con ngươi như là chó sói hung ác gian dối. Tại bình dân khu thế lực ngầm bên trong, hắc hổ bang là thế lực lớn nhất. Tại hắc hổ bang bên trong, Lữ lão hổ là địa vị cao nhất. Tại trong mắt rất nhiều người, Lữ lão hổ thậm chí có thể được xưng là bình dân khu bên trong dưới mặt đất vương giả. Lúc này, Lữ lão hổ chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn về phía số 49 viện kia cửa lớn đóng chặt, khóe môi nổi lên một vòng lãnh khốc đường cong. Lần này có người đưa tới một kiện tốt nhất linh khí cùng ngàn viên ngân tệ, giá tiền rất lớn, muốn để hắn ra tay giết chết một cái tên là Lâm Tầm thiếu niên. Lữ lão hổ không chút khách khí đáp ứng, nhưng hắn cũng không ngốc, đối phương trả giá như thế giá cả to lớn, nói rõ lần này mục tiêu tất nhiên khó đối phó. Sở dĩ hắn không chỉ có đích thân đến, còn mang đến 500 bang chúng. Lữ lão hổ tin tưởng, bằng vào bực này lực lượng, có thể đủ quét ngang toàn bộ bình dân khu, mà vọt tới đối phó một thiếu niên người, hẳn là cũng dư xài. Khởi bẩm bang chủ, phụ cận theo dõi huyên để truyền đến tin tức, mục tiêu hôm nay cũng không ra ngoài, lúc này tất nhiên chú trọng trong nhà. Một tên thám tử tiến lên nói nhanh. Lữ lão hổ nhẹ gật đầu, khua tay nói. Động thủ lãnh khốc mà khắc nghiệt thanh âm giống như một đạo tín hiệu, tại cái này hắc ám trong bóng đêm kéo ra chiến đấu màn che. Thiên kiêu chiến kỷ 9 chương 80 tập kích như hỏa oanh, cửa lớn đóng chặt bị oanh mở. Một đám hung thần áp sát hắc hổ bang chúng vọt vào. Cùng này đồng thời, có khác mấy trăm người chia ra trang phục, đem toàn bộ số 49 viện triệt để phong tỏa. Đừng nói là người, chỉ sợ con ruồi đều khó mà bay ra ngoài. Gặp đây, Lữ lão hổ không nhịn được hài lòng gật đầu. Hắn những thuộc hạ này tất cả đều là trong bang tinh nhuệ, cay độc nhạy bén, làm việc gọn gàng mà linh hoạt. Lữ lão hổ không có xông đi vào, tuy nói mục tiêu chỉ là một thiếu niên, có thể hắn cũng rất tin tưởng có thể làm cho vị cố chủ kia xuất ra một kiện linh khí cùng ngàn viên ngân tệ đại giới. Bản thân tựu chứng minh thiếu niên này tuyệt đối khó đối phó. Tại dưới bực này tình huống, Lữ lão hổ tại không có thăm dò rõ ràng tình huống trước, đương nhiên sẽ không mạo muội mạo hiểm. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Lữ lão hổ bỗng nhiên nhướng mày. Hắn những thuộc hạ kia đều đã xông vào mục tiêu trong nhà. Có thể cho đến lúc này lại không có vang lên một điểm tiếng chém giết âm. Chẳng lẽ xuất hiện ngoài ý muốn ngay tại Lữ lão hổ trong lòng vừa ra đời ý nghĩ này. Đã có một tên thuộc hạ vội vàng đến báo. Bang chủ, mục tiêu không trong nhà. Lữ lão hổ sầm mặt lại. Có thể lục soát khắp kia thuộc hạ một mặt tức giận nói. Đều tìm qua. Đừng nói là người. Tự liền một cách đồng tệ đều không tìm được, ta xem mục tiêu sớm đã ngửi được tiếng gió. Thấy tình thế không ổn sớm trốn lúc này. Những cái kia xông vào số 49 viện tất cả mọi người đã trở về. Trên mặt viết đầy thất vọng. Gặp đây, Lữ lão hổ trong lòng đột nhiên dâng lên một tia không ổn. Thanh âm lạnh như băng nói. Một đám phế vật vô dụng. Đi đem những cái kia ở đây theo dõi thám tử toàn bộ giết. Dám làm hỏng đại sự của ta ấy. Lập tức tựu có hơn 10 cường giả lính mệnh mà đi. Bang chủ, xem ra mục tiêu hoàn toàn chính xác đã sớm chạy trốn. Chúng ta lần này cần phải vô công mà trở về. Có người thở dài. Lữ lão hổ sắc mặt âm trầm như nước. Hắn dẫn người đằng đằng sát khí mà đến. Lại vồ hụt. Trong lòng cũng có chút biệt khuất. Chẳng lẽ cứ như vậy thừa nhận thất bại? Lữ lão hổ trong lòng cực kỳ không cam lòng. Bang chủ. Không xong không xong, bỗng nhiên một trận kinh hoàng thanh âm từ đằng xa vang lên. Một người thám tử gần như là lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Đưa tới ở đây không ít người sao động. Mục tiêu sớm đã chạy trốn. Chẳng lẽ còn có so đây càng phá hư tin tức? Lữ lão hổ trong lòng vô danh lửa cháy. Một cước đá vào thám tử kia trên thân. Mắng. Vội vàng hấp tấp. Con mẹ nó, ngươi là tới báo tin vẫn là đến báo tang? Thám tử bị đau lăn trên mặt đất kêu rên nói. Bang chủ, là thật không xong. Lữ lão hổ tức giận tới mức nghĩ một đao bổ cái này uất ức không chịu nổi đồ vật. Cắn răng nói. Con mẹ nó, ngươi ngược lại là nói đến tột cùng cái gì không xong a? Không phải lão tử giết ngươi mới cam tâm? Thám tử vẻ mặt cầu xin run giọng nói. Chúng ta xào huyệt bị người tiến công cái gì? Lữ lão hổ như bị sét đánh. Khuôn mặt đại biến. Ở đây cái khác bang chúng cũng đều sắc mặt đột biến. Trong lòng cùng nhau tuôn ra một cái ý nghĩ. Lại có thể có người dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tại cái này bình dân khu bên trong. Ai ăn hùng tâm báo tử đảm. Dám đối bọn hắn hắc hổ bang đồng thủ mẹ nhà hắn. Xem ra là có người sống đến không kiên nhẫn được nữa, muốn thừa dịp chúng ta dốc toàn bộ lực lượng thời điểm nhặt cái đại tiện nghi. Có phải hay không là thanh trúc bang vì mọi dở ra hỏa này một mực cùng chúng ta hắc hổ bang không qua được. Lần này nói không chính xác thật sự là hắn thảo hắn bà. Cái này vì mọi dở đây là tại tìm đường chết. Ở đây một trận tiếng mắng chửi vang lên. Lộ ra dối bời. Giờ khắc này tự bộc lộ ra. Những này bang chúng trung quy là một đám bên trên không thể mặt bàn trộm cướp. Cùng quân kỷ xâm nghiêm quân đội xa xa vô pháp so sánh. Chỉ có thể nói là một đám người ô hợp. Đều cho lão tử ngậm miệng. Bỗng dưng, một tiếng sét đại hống vang lên chấn nhiếp toàn trường. Chỉ thấy Lữ lão hổ sắc mặt dữ tợn. Sát cơ lộ ra. Cắn răng nói. Đều mẹ hắn lúc nào. Còn không tranh thủ thời gian đi theo lão tử cùng một chỗ quay trở lại giết địch, nhất định phải chờ lấy xào huyệt cho người ta triệt để bưng. Mọi người nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh. Thời gian trở lại Lữ lão hổ xuất lính thuộc hạ đến số 49 viện thời điểm. Tại bình dân khu Tây Nam một mảnh rộng rãi khu vực. Nơi này tỏa lạc lấy một mảnh to lớn hùng vĩ kiến trúc. Tựa như một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên tỏa thành. Cùng phủ cận kia chật hẹp chật chội rách nát phòng ốt so sánh. Đơn giản như hạc giữa bầy gà làm người khác chú ý. Đây chính là hắc hổ bang xào huyệt, trong ngày thường người bình thường cũng không dám tới gần nơi này bên cạnh một bước. Lúc này sắc trời đã tối. Hắc hổ bang bên trong đèn đuốc sáng rực. Tựa như ban ngày. Lữ lão hổ mặc dù mang đi 500 tên bang chúng. Nhưng chỗ này trong hang ổ vẫn như cũ hơn 100 người trông coi. Tại đối diện một chỗ trên phòng ốt. Lâm Tầm cẩn thận giấu kín. Một bên đánh giá ở xa bên ngoài hơn 10 trượng hắc hổ bang xào huyệt. Một bên thấp giọng nói. Trong nhà thứ đáng giá đều ẩn nấp cho ký u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hạ chí thanh âm trong bóng đêm vang lên. Phiêu hốt mà không linh. Cho dù dùng Lâm Tầm lực lượng linh hồn. Càng không có cách nào cảm giác được nàng vị trí cụ thể, bực này liếm tức nặc ảnh thủ đoạn có thể xưng kinh diễm. Lâm Tầm thậm chí có một loại cảm giác. Phảng phất hạ chí trời sinh là thuộc về hắc ám. Tư vô mờ mịt. Để cho người ta khó có thể nắm lấy. Thời gian của chúng ta không nhiều nên hành động. Hạ chí nhắc nhở. Lâm Tầm hít sâu một hơi, mắt đen bên trong hiện lên một vòng sát cơ. Nói. Bắt đầu đi. Bạch thanh âm còn không có rơi xuống. Hắn lấy xuống linh tí cung. Cúi thân sai bộ. Cánh tay phát lực. Kéo cung như đầy. Một chi liệt dương tiến tựa như tia chớp xé sách không khí. Đột nhiên bắn ra. Toàn bộ động tác như hành vân lưu thủy. Một mạch mà thành trong chốc lát. Bên ngoài hơn 10 trượng hắc hổ bang trong hang ồ. Một người thủ vệ tại lầu hai phía trước cửa sổ canh gác thân ảnh như bị sét đánh. Lập tức ngã quỵ. Mất mạng tại chỗ. Cùng này đồng thời. Oanh một tiếng, một đám lửa hừng hực tại chỗ kia vị trí nổ tung. Cháy hừng hực. Đây là liệt dương tiến bị phát động về sau uy lực nổ tung. Hỏa diễm có thể lật đóng 10 trượng phạm vi. Cực kỳ sắc bén. Hỏa quang vọt lên. Lập tức gây nên không ít kinh hô. Phân bố tại hắc hổ bang xào huyệt hộ vệ tất cả đều bị kinh động. Xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía. Nơi xa nóc nhà bộ. Lâm Tầm thần sắc tỉnh táo thong dong. Theo bắn ra mũi tên thứ nhất về sau. Hắn không ngừng nghỉ chút nào. Lợi dụng đúng cơ hội. Nhanh chóng bắn ra hơn 10 tiến. Băng băng băng từng nhánh liệt diễm tiến như xé sách đêm tối lưu tinh. Mang theo như muốn xé sách màng nhĩ rít lên. Vạch ra quỹ tích khác nhau. Chớp mắt không có vào hắc hổ bang xào huyệt. Nơi đó đã hỗn loạn lên. Rất nhiều thân ảnh loạn đầu con ruồi tựa như bôn tẩu. Rõ ràng là không còn lữ lão hổ tỏa chấn. Để bọn hắn trở nên rắn mất đầu. Không biết làm sao. Mà cái này cũng cho Lâm Tầm tốt nhất săn giết cơ hội. Chỉ gặp kia từng nhánh liệt dương tiến rơi xuống. Sinh ra phanh phanh phanh như kinh lôi tiếng nổ. Mỗi một mũi tên tất bắn giết một người. Sinh ra rào rạt liệt dương quét sạch tàn phá bừa bãi chớp mắt chi gian. Kia hắc hổ bang xào huyệt đã phảng phất hóa thành một mảnh biển lửa. Khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết. Tiếng giống giận dữ. Cùng tàn phá bừa bãi khuyết trương hỏa diễm thiêu đốt âm thanh. Những cái kia hắc hổ bang trong thành viên. Phần lớn là người bình thường. Chỉ có một phần nhỏ tu giả. Lại thêm lữ lão hổ mang theo trong bang tinh nhuệ ra ngoài. Làm cho cái này xào huyệt chi địa lộ ra cực kỳ yếu ớt không chịu nổi. Vẹn vẹn một vòng mưa tên. Liền để đến bọn hắn loạn tung tùng phèo. Hoàng hốt chạy trốn. Nhưng khách quan mà nói. Còn có một phần nhỏ tu giả giữ vững tỉnh táo. Rõ ràng đây là đụng phải địch tập. Những người tu này ẩn núp, vận sức chờ phát động. Bọn hắn rất rõ ràng chỉ cần kiên trì một hồi. Bang chủ lữ lão hổ tất nhiên sẽ nghe hỏi trở về. Khi đó, vô luận đến bao nhiêu địch nhân, đều chắc chắn gặp tàn khốc nhất đả kích đều nghe cẩn thận ẩn đi. Gặp được bất luận cái gì xâm nhập địch nhân. Giết không tha một tên khôi ngô dâu quai nón trung niên thấp giọng hét lớn. Hắn bắp thịt cả người sôi sục. uy mãnh chi cực, cầm trong tay hai lưới búa, giống như tòa thiết tháp đứng tại một cái cự đại cột đá hậu phương. Từ nơi này vị trí, vừa có thể dùng trông thấy cửa chính tình cảnh. Cửa chính chỗ liệt hỏa rào rạt, ngọn lửa vũ không. Không bao lâu, một đạo còn nhỏ nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh màu đen rảo bước theo hỏa diễm bên trong đi ra. Tay nàng cầm một thanh bạch cốt trường mâu, một thân áo khoác màu đen, vành nón che đậy hơn phân nửa dung nhan, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ tinh xảo trắng nón cái cằm. Tại cái này hỏa diễm lưu thoáng trong bóng đêm, lộ ra hết sức thần bí. Một cái tiểu nữ hài khôi ngô đại hán nhíu mày, hồn nhiên không nghĩ tới địch nhân sẽ là một cái tiểu nữ hài. Nhưng rất nhanh, hắn tựu tập trung ý chí, trong ánh mắt lộ ra một vòng hung lệ. Vô luận là ai, chỉ cần dám xông vào đây, đều phải chết. Hạ chí đối 41 cắt phảng phất thờ ơ. Thằng cắp tiến lên, bộ pháp nhìn như chậm chạp, nhưng một cái chớp mắt đã đi vào trong đại điện. Làm nàng đi đến một cái cột đá lúc trước, bỗng dưng hét lớn một tiếng vang lên, chết đi hét to âm thanh bên trong, một đôi sáng như tuyết sắc bén cử phủ húc đầu nện xuống. Nhưng khi một kích này rơi xuống lúc, nguyên địa sớm đã không còn Hạ Chí thân ảnh. Khôi ngô đại hán đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng thầm kêu không tốt, có thể đã chậm một bước. Phù một tiếng, một cây bạch cốt trường mâu từ phía sau đâm vào hắn lồng ngực, xuyên thủng mà qua, tính cả nó trái tim đều bị chấn nát. Chợt, khôi ngô đại hán ầm vang ngã xuống đất, con mắt bạo lồi, chết không nhắm mắt. Lại nhìn Hạ Chí lúc, lại sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Lưu đường chủ chết cô bé kia là ai? Vì sao càng như thế đáng sợ người nàng đâu, làm sao không thấy lúc này giấu kín tại đại điện này khác biệt địa phương tu giả? Khi nhìn thấy kia khôi ngô đại hán một kích chi gian tựu bị giết chết lúc, tất cả đều tâm thần chấn động, dùng mình. Thật là đáng sợ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn kém chút đều tưởng rằng ảo giác. Bọn hắn không dám loạn động, tất cả đều đề cao cảnh giác, trong lòng chỉ cầu bang chủ nhanh chạy về, bằng không bọn hắn chỉ sợ thật muốn không chịu nổi. A, bỗng dưng một tiếng hét thảm vang lên, một tên giấu kín tại xà ngang bên trên tu giả phù phù một tiếng rơi xuống mặt đất, nơi cổ họng lộ ra một cái lỗ máu đang bắn ra tiên huyết. Một màn này, cả kinh kia những tu giả khác toàn thân lại là run lên, cũng còn không thấy rõ ràng. Không ngờ bị giết một vị đồng bạn cô bé kia, chẳng lẽ là dược thần không thành. Oanh, rất nhanh, đại điện một bên vách tường bị nện sập, bụi mù bắn tung tóe, một cỗ tu giả thi thể vắt ngang trong đó, toàn thân xương cốt sụp đổ, máu thịt me bét, tử tướng thê thảm. Gặp đây, giấu tại cái khác địa phương tu giả rốt cuộc không chịu nổi loại này hoảng sợ, nhao nhao gào thét lớn nhảy ra, không dám tiếp tục phân tán giấu kín, mà là bắt đầu tụ lại. Đây cũng quá kinh khủng, nhìn không thấy, cảm giác không đến, địch nhân phảng phất vô tung vô ảnh, có thể theo thời gian chuyển rời, bọn hắn đồng bạn lại từng cái chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Cái này khiến ai có thể chịu được, những người tu này tập hợp một chỗ, ước chừng mấy chục cái, tất cả đều trên mặt sợ hãi, cảnh giác bốn, trong lòng hoảng loạn. Xa xa hỏa quang tại bọn hắn mặt mũi dữ tợn bên trên biến ảo chập chờn. Địch nhân đâu, đến tột cùng giấu ở nơi nào? Thiên kiêu chiến kỷ 9 chương 81 huyết chiến 10 mới rào rạt hỏa diễm tại hắc hổ bang xào huyệt các nơi khu vực thiêu đốt. Thế lửa lan tràn đã đến không cách nào khống chế tình trạng. Có người tử thủ gửi hy vọng ở Lữ lão hổ có thể kịp thời dẫn người trở về. Nhưng càng nhiều người thì lựa chọn đào tẩu, hỗn loạn một mảnh. Đối với những cái này sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót hung đồ mà nói, vì mạng sống, căn bản không biết cái gì gọi là trung tâm. Làm Lâm Tầm đi vào hắc hổ bang xào huyệt lúc, trên đường gặp không ít chạy tứ phía bối rối đám người, hắn không có đi truy sát, một đường thẳng đến đại điện mà đi. Rất nhanh, Lâm Tầm đã nhìn thấy bên trong tòa đại điện kia có mười mấy tên tu giả trận địa sẵn sàng đón quân địch. Như thế hoàn toàn ra khỏi hắn dự kiến. bọn gia hỏa này cũng không biết trốn, những người này giao cho ngươi, ta có khác việc cần hoàn thành. Nhưng vào lúc này, Hạ Chí thanh âm vang lên chợt tựu biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tầm hít mắt, chợt cười cười, rút ra viêm linh đao. Đúng là không lùi mà tiến tới, cất bước hướng kia mười mấy tên tu giả phóng đi một người, một cây đao. Muốn đi đối phó mười mấy tên tu giả làm những cái kia tụ lại đại điện bên trong hắc hổ bang tu giả gặp đây, cũng không khỏi cảm thấy có chút hoang đường. Mấu chốt nhất là đối phó vẫn là một thiếu niên, có thể vừa nghĩ tới vừa rồi cô bé kia kinh khủng thủ đoạn, trong lòng bọn họ cái này một tia hoang đường lập tức tiêu tán. Cảnh giác lên, nói không chừng thiếu niên này so cô bé kia còn lợi hại hơn. Oanh mắt thấy Lâm Tầm vọt tới, đã có người kìm nén không được, vung lên một thanh trường thương, hung hăng hung mãnh đâm đi qua. Thương ảnh như điện, sắc bén vô song, ẩm chứa khiếp người linh lực. Đây là người chân vũ ngũ trọng cảnh cường giả. Lâm Tầm trong lòng một năm đầu lói lên, trong tay động tác không chậm chút nào. Đao phong ông một tiếng, dán vào đối phương thân thương, chấn động mạnh một cái âm, lực lượng kinh khủng như đại sơn quét ngang. Đối phương liền người mang thương cùng nhau bị đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ở một cái trên trụ đá, miệng mũi phun máu, hôn mê tại chỗ. Cùng này đồng thời, một đao, một kiếm, một chùy từ khác nhau phương hướng hướng Lâm Tầm đánh tới. Chiêu thức xảo trá tàn nhẫn, thời cơ càng là nắm chắc tinh chuẩn chi cực. Đã thấy Lâm Tầm thân ảnh nhảy lên, đao phong đột nhiên cuốn ngược, hóa thành một cái phong bảo tuyển cơn xoáy, hỏa diễm lao nhanh, phát ra oanh minh thanh âm. Oanh một tiếng, đối thủ trường đao bị chém đứt một phần mà hay, tính cả cánh tay phải đều bị gọt sạch, kêu thảm nhanh lùi lại. Mặt khác một kiếm nhất chùy thì bị hung hăng tung bay, làm cho kia hai tên tu giả lập tức lộ ra sơ hở. Thừa này thời cơ, Lâm Tầm đạo pháp lại là biến đổi, trọng phách mà xuống. Phù một tiếng, cầm chùy tu giả đầu bị đánh nát, ầm vang ngã xuống. Kia cầm kiếm tu giả né tránh kịp thời, may mắn trốn qua nhất kiếp, cũng đã dọa đến hai gò má trắng bịch, vong hồn đại mạo. Ngắn ngủi trong chớp mắt, tự có ba người bị chạm tại chỗ, mà Lâm Tầm vẻn vẹn bất quá dùng lục tử đao huyết bên trong chấn xoáy bổ ba chiêu mà thôi. Mặc dù hắn bây giờ đao pháp chiến không được Hạ Chí, nhưng đó là so ra mà nói, đối phó ở đây những người tu này mà nói, uy lực to lớn, có thể xưng dư xài huống chi. Hắn bây giờ người mặc các loại linh khí trang bị, cầm trong tay một thanh viêm linh đao, đơn giản vũ trang đến tận răng, sức chiến đấu so dĩ vãng tối thiểu cường đại ba thành. Mà trái lại đối thủ, gần như rất ít có thể trông thấy chân vũ bát trọng cảnh, phần lớn đều chỉ có được chân vũ ngũ trọng cảnh trên dưới tu vi, đã rất khó uy hiếp được Lâm Tầm. Phải biết, Lâm Tầm sớm tại chân vũ ngũ trọng cảnh lúc, đều có thể cùng chân vũ thất trọng cảnh Đỗ Kiêu giết đến tương xứng. Bây giờ hắn đã tấn cấp chân vũ lục trọng cảnh, sức chiến đấu mạnh tự nhiên không phải là dĩ vãng có thể so sánh. Trông thấy thoáng qua chi gian, tự có mấy danh đồng bạn bị giết, lập tức kích thích đại điện cái khác hắc hổ bang tu giả chấn động trong lòng, sắc mặt đột biến, nhanh cùng một chỗ đồng thủ giết tiểu tử này. Tại giống to một tiếng bên trong, những tu giả kia cùng nhau xuất động, không ai còn dám giữ lại, từng cái diện mục dữ tợn đem Lâm Tầm vây khốn. Trong lúc nhất thời, trong đại điện tiếng chém giết không ngừng, thật giống như luyện ngục chiến trường. Vách tường đổ sụt, mặt đất rạn nứt, trong đại điện các loại vật phẩm đều sớm đã hóa thành bột phấn. Giết Lâm Tầm cầm đao chinh chiến, thân ảnh mạnh mẽ như bay nhô, viêm linh đao hắt vấy thập phương, màu ửng đỏ đao mang như hỏa hồng kích xạ, mang theo đáng sợ lực phá hoại. Tuy là lần thứ nhất một người đối kháng mười mấy tên tu giả, có thể Lâm Tầm lại không có chút nào bối rối. Hắn mắt đen thâm thúy bình tĩnh, thanh tú ấm áp khuôn mặt càng là không có chút rung động nào. Mà tại cái kia tỉnh táo bề ngoài dưới, lại thiêu đốt lên sôi trào chiến ý cùng sát cơ. Chiến đấu kia máu và lửa hương vị, giống như có ma lực. Mở ra Lâm Tầm ở sâu trong nội tâm chưa hề từng có khát vọng. Giết giết giết cái này đến từ khoáng sơn lao ngục thiếu niên. Tóc dài bay lên. Trong tay đao phong như kinh lọng. Cuốn lên một hồi gió tanh mưa máu. Địch nhân ngã xuống lúc kêu thảm. Tựu tựa như sục sôi nhạc khúc. Để Lâm Tầm chiến ý như rồng. Càng thêm bế nghễ cường thịnh. Trên người địch nhân trút xuống huyết dịch. Tựa như thế giới rượu mạnh nhất. Để Lâm Tầm cảm nhận được một loại chưa hề từng có được qua thống khoái. Giờ khắc này. Lâm Tầm hoàn toàn vong ngã. Đắm chìm ở chiến đấu bên trong. Quên cách này thiên địa. Quên thế gian hết thảy bè lũ su nịnh trong mắt hắn. Chỉ có địch nhân âm một tên tu giả tránh chi không bằng. Bị đánh bay đầu lâu. Soạt khác một bên. Một tên tu giả hai chân bị chém đứt. Hồn nhiên hỏa diễm thiêu đốt. Đổ vào biển lửa trong vũng máu. Oanh một thanh đồng giản từ phía sau bỗng nhiên tập kích tới. Nện ở Lâm Tầm bả vai. Lại bị khắc dấu lấy đóng giữ thổ linh văn vân sơn kiên giáp ngăn trở. Hóa giải hơn phân nửa lực lượng. Nhưng vẫn như cũ làm vỡ nát xương vai. Nhưng Lâm Tầm phảng phất như chưa phát giác. Thân ảnh nhanh lùi lại. Trong lòng bàn tay đao phong hung hăng cắm ngược. Đem hậu phương tập kích người mở ngực mổ bụng đây là chém giết gần người. Hung áp. Thảm liệt. Dung không được nửa phần do dự. Một nháy mắt liền có thể sinh tử lập phán. Giờ khắc này Lâm Tầm. Không chỉ đối địch tàn nhẫn. Đối với mình cũng càng hung áp. Thà rằng liều mạng thổ thương. Cũng phải bắt cho được mỗi một cái lói lên liền biến mất giết địch cơ hội. Địch nhân đang không ngừng ngã xuống. Mà Lâm Tầm trên thân cũng nhiều ra từng đạo vết thương. Tiên huyết tràn ngập. Nhiễm thấu vạt áo. Có thể thần sắc hắn chưa từng dao động một tia. Trong tay viêm linh đao càng là tinh chuẩn. Tàn nhẫn. Ổn định. Giống như sẽ không bao giờ ngã xuống chiến thần. Tại máu và lửa bên trong suốt đao. Diễn dịch sinh cùng tử biến thiên. Phảng phất đã qua thật lâu. Cũng giống như mới một nháy mắt. Lâm Tầm bỗng nhiên cảm giác toàn thân chợt nhẹ. Phóng tầm mắt nhìn tới lúc. Bên cạnh đã chỉ còn lại 7-8 cái địch nhân. Mà tại dưới chân hắn. Từng cố tàn phá thi hài ngổn ngang lộn xộn. Nằm trong vũng máu. Bị liệt hỏa thiêu đốt lên. Khét lẹp sang tỉ hương vị cùng mùi máu tươi tràn ngập tại mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Mười mấy tên địch nhân. Càng đã bị tàn sát hơn phân nửa theo chiến đấu bên trong tỉnh táo lại Lâm Tầm. Lúc này mới ý thức được. Nguyên lai mình đã trở nên như thế cường đại đúng vậy. Có lẽ Lâm Tầm vẫn như cũ chỉ là chân vũ cảnh. Cự ly linh cương cảnh vẫn như cũ có không ít cự ly. Có thể so với lần thứ nhất bước vào phi vân thôn lúc nhỏ yếu. Bây giờ Lâm Tầm đã thoát thai hoán cốt. Niết trùng sinh đối diện 7-8 tên tu giả tựa như rõ ràng bị chấn nhiếp. Sắc mặt đều là vô pháp che giấu hoàng sợ. Bọn hắn nhìn xem đối diện thiếu niên. Giống như đang nhìn một cách đấm máu ác ma. Toàn thân đều không bị khống chế rung động túc. Đúng vậy, bọn hắn bị dọa mộng. Mấy chục người vây công phía dưới. Lại không làm gì được một cái chân vũ lục trọng cảnh thiếu niên. Không những như thế. Còn bị đối phương giết cái thất linh bát là càng làm bọn hắn trái tim băng giá chính là. Lâm Tầm thủ pháp giết người cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt. Từ đầu đến cuối không nói một lời. Loại kia trầm mặt lưu loát. Đè nén bọn hắn gần như sắp muốn ngạt thở. Cuối cùng là như thế nào một thiếu niên sấp Lâm Tầm lại động. Tiến lên bước ra một bước. Bước chân đạp ở trong vũng máu. Phát ra trầm muộn thanh âm. Thanh âm này đặt tại dĩ vãng. Căn bản không người chú ý. Thế nhưng là đặt tại cách này tính mịt đè nén trong đại điện. Tựu tựa như đòi mạng âm phù kia 7-8 tên tu giả toàn thân cứng đờ. Chợt phát ra một trận hoảng sợ đại hống. Ầm vang hướng đại điện chạy vọt mà đi. Bọn hắn đã sợ hãi. Ý chí chiến đấu đã sụp đổ. Tại sắp gặp tử vong tình huống dưới. Cũng không dám có bất luận cái gì một tia giãy giụa. Trốn nhất định phải trốn thiếu niên này liền là một cái giết người không chớp mắt ma dược. Thật là đáng sợ Lâm Tầm giật mình. Chợt chỉ lắc đầu. lười đi truy đuổi. Ánh mắt liếc nhìn bốn, tự hướng đại điện chỗ sâu đi đến. Toàn thân kịch liệt đau nhức giống như thủy triều đánh thẳng vào Lâm Tầm tâm thần. Chiến đấu kết thúc, hắn mới phát hiện chính mình dù là mặc các loại linh khí, nhưng vẫn như cũ thủ rất nhiều tổn thương. Vết đao, kiếm thương, nội thương những này đối Lâm Tầm mà nói đều không trọng yếu. Chính như khoáng sơn lao ngục bên trong một cách nào đó hung đồ lời nói, vết thương mới là một cách nam nhân vinh diệu nhất công huân. Chỉ có lệnh làm Lâm Tầm cao mày là kinh lịch một vòng thảm liệt chém giết, trong cơ thể hắn linh lực tiêu hao cử đại, đã trèo trống không được quá lâu. Việc cấp bách vẫn là mau chóng tìm tới Hạ Chí. Rất nhanh, Lâm Tầm biến mất tại đại điện chỗ sâu. Tại phía sau hắn, đại điện vách tường đổ sụt, cột đá hủy hoại, từng cỗ thức hải trong vũng máu bị thiêu đốt, tràng cảnh như luyện ngục. Tại đại điện bên ngoài, trùng thiên đại hỏa tương giả sắc đều chiếu sáng, hết thảy đều biểu thị cái này hắc hổ bang xào huyệt đã triệt để luôn hãm. Làm lữ lão hổ mang theo một đám thuộc hạ trở về là đã nhìn thấy một mảnh trùng thiên đại hỏa. Hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm xào huyệt thì đã hoàn toàn bị che kín tại trong biển lửa. Một nháy mắt, lữ lão hổ sắc mặt tái xanh đến cực hạn, muốn rách cả mí mắt. Mà tại phía sau hắn, một đám dưới trướng tất cả đều biến sắc. La Thất Thanh, tại bọn hắn lúc rời đi, trong hang ổ còn giữ không ít nhân thủ. Chẳng lẽ bọn hắn đều đã gặp nạn? Bang chủ, bang chủ ngày rốt cuộc trở về. Một tên bẩn thỉu, toàn thân như thiêu như đốt tu giả xông lại, gào khóc. Là ai làm lữ lão hổ thanh âm giống như từ trong hàm răng gạt ra, lộ ra vô tận băng lãnh. Là một thiếu niên cùng một cái tiểu nữ hài. Người kia nghiến răng nghiến lời gào thét. Bọn hắn không chỉ giết chúng ta rất nhiều huyên đệ, còn phóng hỏa đốt đi địa bàn của chúng ta. Bang chủ ngài cần phải giúp các huyên đệ báo thù a. Mọi người đều xôn xao. Hung thủ thế mà không phải những bang phái khác, mà vẻn vẹn chỉ là một thiếu niên cùng một cái tiểu nữ hài. Mà bọn hắn vẻn vẹn hai người sẽ phá hủy nơi ở của bọn hắn, cái này sao có thể? Bọn hắn người đâu? Lữ lão hổ sắc mặt càng thêm xanh xám, con mắt đều sung huyết trở nên đỏ thắm. Hắn chợt nhớ tới, lần này bọn hắn nguyên bản muốn giết chết mục tiêu chính là một cái tên là Lâm Tầm thiếu niên. Chẳng lẽ kia Lâm Tầm cũng không có trốn, mà là thừa cơ đến gieo họa bọn hắn hắc hổ bang? Vừa nghĩ tới đó, lữ lão hổ trong lòng lại là trầm xuống. Chúng kế ngay tại bên trong kia tu giả chỉ vào hắc hổ bang xào huyệt nói. Lữ lão hổ giận sâu tóc dựng lên, lại kìm nén không được phẫn nộ trong lòng. Nghiêm nhị đại hống, cùng ta cùng một chỗ xông đi vào, bắt được cái này hai tiểu tử. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.